Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Mộc Lan Đỏ, một người tác giả đã quá là thân thuộc với kênh rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là hay, hy vọng rằng quý vị dành trọn thời gian đón nghe tập truyện này nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An để ủng hộ cho Thuận và ekip nha. Duyên và Hưng là vợ chồng, cả hai đã cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có muộn con nào. Duyên là một người rất thích trẻ con, bởi vậy nên lúc nào cô cũng cảm thấy buồn rầu. Ngược lại, Hưng lại là một người có suy nghĩ lạc quan. Anh rất yêu vợ nên mỗi khi thấy cô buồn, anh luôn cố gắng tìm cách khiến cho cô vui. Hưng luôn nói rằng con cái là chuyện trời cho, chẳng phải ai cầu là sẽ có được. Cứ đợi đến khi cái duyên nó tới thì tự khắc đứa trẻ sẽ đến với hai vợ chồng. Duyên nghe chồng nói như vậy thì cũng chỉ biết thở dài bất lực. Cô đã từng cùng chồng đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy cả hai đều rất bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy họ vô sinh. Bởi lẽ đó mà Hưng mới nghĩ rằng do duyên phận của mình chưa tới. Dạo gần đây công việc của Hưng gặp một chút khó khăn. Cấp trên đang muốn cắt cử người đến những vùng quê để giúp đỡ trong việc lắp đặt mạng lưới điện. Và Hưng là một trong những ứng cử viên sáng giá. Rõ ràng Hưng hiểu rõ việc này chẳng khác nào cắt chức của mình. Cách đây không lâu, anh nghe thấy vài thông tin rằng sắp tới công ty sẽ nhận 3-4 người nhân viên mới. Mà gia cảnh của những nhân viên này đều thuộc hàng con ông cháu cha, có người chống lưng cả. Đó cũng là lý do mà những kẻ không có mối quan hệ như Hưng lại bị bỏ đầu tiên. Tuy có phần tức giận và buồn bã, nhưng Hưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao thì trong thời kỳ cạnh tranh khắc nghiệt như hiện tại, thì có được một công việc ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hưng cũng đã thương lượng với vợ mình và nhận được sự ủng hộ từ Duyên, nên anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Hai vợ chồng tranh thủ lên mạng để tìm thuê một căn nhà mới. Sau khi lướt vài vòng trên trang cho thuê nhà, Duyên đã để ý thấy có một bài đăng mới về một căn nhà cấp 4 nhỏ thu hút được rất nhiều lượt tương tác. Chủ bài đăng tên Hương. Nhìn qua ảnh đại diện thì có lẽ đây là một người phụ nữ trung niên, có gương mặt khá phúc hậu. Bà Hương cho biết căn nhà mà mình muốn cho thuê vốn là nhà ở của hai vợ chồng bà từ trước đến nay. Hiện giờ con gái của bà ở nước ngoài muốn đón cha mẹ sang hưởng phúc, nên bà và chồng mới quyết định đăng bài cho thuê. Dù sao thì căn nhà này cũng đã gắn bó với gia đình bà từ xưa đến nay nên chẳng lỡ bán. Giá thuê của bà cũng khá rẻ, nhà lại vừa được sơn sửa tân trang lại vô cùng sạch sẽ nên mới thu hút nhiều người vào hỏi như vậy. Duyên cũng là một trong số đó. Anh xem căn nhà này đi. Vừa sạch sẽ lại rộng rãi thoáng mát, giá mà em nhanh tay hơn một chút thì tốt quá. Hưng cũng rất ưng ý ngôi nhà mà vợ kể. Anh cũng thử nhắn tin riêng cho bà Hương và bày tỏ bản thân cùng với vợ rất muốn thuê căn nhà này. Cứ nghĩ bà Hương sẽ phải rất lâu mới trả lời hoặc có khi còn trả tới tin nhắn mà Hưng gửi. Chẳng ngờ chỉ khoảng 10 phút sau, Hưng lại nhận được câu trả lời từ bà Hương. Bà ấy nói rằng dù có nhiều người hỏi thăm, nhưng vẫn chưa có ai thực sự thuê. Bởi vì một phần là vì căn nhà nằm trên một con đường nhỏ khá vắng vẻ, xung quanh cũng ít dân cư. Một phần nữa là vì bà Hương có yêu cầu rằng nếu muốn thuê nhà thì phải cam kết không được xê dịch hay làm hư hại bất kỳ đồ vật nào. Lý do mà bà Hương đưa ra đó là vì mỗi món đồ ở đây đều vô cùng quý giá đối với gia đình bà ấy. Chưa kể chồng bà còn là một người khá kỹ tính nên không muốn ai làm cho cấu trúc ngôi nhà bị thay đổi. Hưng nghe xong những lời mà bà Hương nói thì cảm thấy những yêu cầu mà bà đưa ra đều rất bình thường. Còn về vấn đề đường xá thì đối với vợ chồng họ cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Vậy nên ngay sau khi biết chuyện ngôi nhà vẫn chưa được cho thuê, anh đã lập tức thương lượng với vợ mình. Duyên thì cảm thấy việc xung quanh có ít hàng xóm càng thoải mái. Cô vốn là người hướng nội nên cũng chẳng thích sống ở nơi quá đông đúc ồn ào. Chưa kể đến việc vợ chồng họ chuyển đến sống ở nơi xa lạ, xung quanh cũng chẳng quen biết ai. Vậy thì thà từ đầu không làm quen lại càng tốt. Nghĩ đến đây, hai vợ chồng liền vội tra địa chỉ của căn nhà mà bà Hương cung cấp và nhận thấy khoảng cách từ đây đến nơi làm việc mới của Hương cũng chẳng bao xa. Mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, khiến Duyên vui vẻ yêu cầu chồng lập tức chốt thuê căn nhà này ngay trong đêm. Bà Hương bên kia sau khi biết được hai vợ chồng Hưng đã đồng ý thuê thì liền giảm ngay cho họ tiền nhà tháng đầu tiên. Hơn nữa, tiền cọc thì đợi đến khi nào họ tới tận nơi mới lấy. Khoảng một tuần sau, Hưng cũng đã chính thức chuyển công tác. Những ngày qua, hai vợ chồng cũng đã dọn dẹp hành lý, sẵn sàng lên đường. Việc mà họ chuyển đi cũng được báo cho gia đình hai bên biết. Mẹ của Duyên là một người thường xuyên lo nghĩ cho con cái. Nhiều lần bà đã gọi điện cho Duyên và nói rằng bản thân cảm thấy bất an khi nghe tin vợ chồng cô chuyển nhà đến nơi khác. Tuy nhiên, Duyên lại cảm thấy mẹ mình lo lắng thái quá, đôi khi còn tỏ ra cáu gắt với bà. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ của mình. Vậy nên trước khi khởi hành, cô đã về nhà để gặp mẹ, nhân tiện đem sang cho bà một ít thuốc bổ. Thấy con gái đến, bà Sương liền kéo tay con gái vào thẳng trong phòng, rồi lấy ra một vật gì đó được gói cẩn thận trong khăn đỏ, vừa mở ra vừa nói: "Dạo gần đây con ngủ có ngon không? Sao mẹ thấy sắc mặt con xanh xao quá vậy? Con đeo cái vòng này vào đi, quý lắm đấy. Mẹ phải dậy sớm để đến tận nhà thầy mấy hôm thì mới thỉnh được cho con đó." Chẳng biết từ khi nào, một sợi dây bện bằng chỉ đỏ đã được bà Sương đeo vào cổ tay trái của Duyên. Bên trên còn có một viên đá màu lam nhạt được khắc thành hình đóa sen rất đẹp. Duyên vừa sờ vào trong sợi dây vừa hỏi lại: "Mẹ lại tìm đến ông thầy Tư nữa à? Con đã nói rồi, mấy cái mà mẹ nói chỉ là mê tín dị đoan thôi. Này đã là thời buổi nào rồi mà mẹ còn tin vào mấy cái chuyện tâm linh đó nữa?" "Đừng có nói mấy cái lời báng bổ như vậy. Nghe mẹ lần này đi, con cứ đeo theo cái vòng này vào, đừng có tháo ra nhớ chưa?" Duyên đang tính mở miệng nói thêm gì đó, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của mẹ, những lời muốn nói lại đành nuốt ngược vào trong. Khi nhìn thấy con gái cuối cùng cũng chịu nghe lời, bà Sương mới hài lòng nở một nụ cười rồi nắm lấy tay Duyên mà thủ thỉ: "Không hiểu sao mấy hôm nay lúc nào mẹ cũng thấy bồn chồn. Từ cái lúc mà con nói chuyện đi thì mẹ đã thấy bất an rồi. Cũng chẳng giải thích được lý do, nhưng mà con nhớ, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra thì phải gọi điện về báo cho mẹ biết liền, biết chưa?" "À, con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Thôi cũng không còn sớm nữa, con về đây. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Có thời gian con sẽ về thăm mẹ." Duyên nói xong liền đứng dậy ra về. Trong đầu cô thì luôn nghĩ đến câu hỏi khi nãy của mẹ rằng có phải dạo này bản thân thường mơ thấy ác mộng hay không. Duyên rơi vào trầm tư. Thật sự thì trong vòng một tuần qua, đêm nào cô cũng bị giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Thứ duy nhất mà cô có thể nhớ được đó là bản thân bị một thứ gì đó rượt đuổi sát phía sau. Dù cho có chạy đến đâu thì cũng chẳng thể thoát được. Cứ như vậy lặp đi lặp lại khiến cho tinh thần của cô bị suy nhược, chẳng được tỉnh táo, cả cơ thể cứ lâng lâng như người đi trên mây. Duyên chỉ nghĩ đơn giản rằng việc chuyển nhà đã khiến cô quá mệt mỏi mới gặp ác mộng như vậy. Chỉ cần sắp xếp mọi thứ đâu ra đó ổn thỏa thì sẽ chẳng còn mơ thấy những thứ như thế nữa. Đến khi Duyên về tới nhà thì đã nhìn thấy chồng mình cùng vài người đàn ông đang đứng ở trước nhà với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô vội vàng chạy đến để hỏi han tình hình. Lúc này mới biết được phía sau khu trọ mà họ đang thuê có một bãi đất trống. Chẳng biết vì gì mà đào lên thấy mấy bộ xương khô. Hiện giờ công an địa phương đang phong tỏa khu vực để tiến hành khám nghiệm điều tra. Sáng nay lúc Duyên đến nhà mẹ thì có nhìn thấy vài chiếc xe máy xúc lần lượt đi vào. Cô cũng đoán là chủ của miếng đất đó đang chuẩn bị xây nhà. Không ngờ lúc về lại xảy ra chuyện lớn như thế. Duyên vội kéo chồng vào trong nhà rồi nói nhỏ: "Cũng may là ngày mai hai đứa mình chuyển đi rồi. Chứ mà tiếp tục sống ở đây thì chắc ban đêm em không dám ra ngoài mất." "Ừ, em nói cũng đúng. Thôi, đây cũng chẳng phải chuyện của mình. Mau vào dọn cho xong mấy cái đồ lặt vặt để gọn qua góc đi rồi ngày mai mình lên đường." Từ lúc đó đến tận tối muộn, hai vợ chồng Duyên bận luôn chân luôn tay, chẳng có phút nào ngơi nghỉ. Mãi đến khi mọi thứ đều đã gọn gàng thì cô mới nhớ ra là từ chiều đến giờ cả hai vẫn chưa kịp ăn gì. Hưng cũng cảm thấy đói bụng. Vợ chồng họ có một quán hủ tiếu gõ quen ở đầu đường, cách nhà hơn 200 mét. Thế là cả hai liền lái xe đi ra ngoài ăn mà quên bén mất chuyện vừa xảy ra ở bãi đất sau nhà lúc chiều. Ngoài trời, sương đêm lạnh lẽo khiến cho Duyên bất giác rùng mình. Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Đáng lẽ ra vào cái thời gian này ở thành phố thì vẫn còn nhiều người qua lại. Ấy thế mà từ lúc ra ngoài cho đến khi gần tới quán phở gõ, cả hai vợ chồng họ lại chẳng hề nhìn thấy một bóng người. Ngay cả quán ăn ngày thường đông đúc, có khi còn chẳng có bàn ngồi, mà bây giờ lại vắng tanh chẳng có lấy một vị khách. Khi đó Duyên và Hưng vẫn còn chưa để ý đến những điều bất thường nhỏ này. Cả hai vừa nói chuyện vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng của người bán hàng vang lên khe khẽ. Này quán bán hết sớm, ngày mai hai người hãy quay lại. Vì cả hai ngồi gần gánh hàng nên Hưng liền thử nghiêng đầu nhìn vào. Anh thấy rõ ràng nồi nước dùng còn đang sôi thơm phức, giỏ chả cũng còn nguyên, chẳng giống đã hết sạch như lời bà chủ gánh hàng nói khi nãy. Cô lại đùa bọn cháu sao ạ? Rõ ràng còn nhiều thế kia mà. Thôi cô mau làm cho bọn cháu hai tô như mọi khi nhé. Từ chiều đến giờ chưa ăn gì nên bọn cháu đói lắm rồi ấy. Hùng vừa cười vừa nói với bà chủ, gương mặt bà ấy bị chiếc nón che khuất, chẳng biết đang nghĩ gì mà chẳng thấy trả lời. Duyên thì từ nãy giờ vẫn để ý đến gánh hàng quen thuộc. Không hiểu vì sao khi nhìn vào nồi nước dùng thơm phức, cô lại chẳng cảm thấy đói hay thèm, mà ngược lại còn bồn chồn khó chịu. Bỗng nhiên một cơn gió đêm thổi mạnh khiến cát bụi bay vào mắt của Duyên. Theo quán tính, cô liền đưa tay lên dụi mạnh hai mắt. Hưng thấy thế cũng tiến đến giúp đỡ. Không ngờ con mắt bên trái của Duyên sau khi vô tình tiếp xúc với chiếc vòng tay mà cô đang đeo liền đau nhói. Hưng có làm cách nào cũng chẳng thể giúp Duyên dễ chịu hơn được. Anh mau lấy giúp em ít nước, mắt em đau quá, chắc là có thứ gì bay vào trong rồi. Hưng nghe thế cũng lập tức lấy một cốc nước đến đưa cho vợ, vừa giúp Duyên thổi nhẹ vào mắt, vừa nhẹ giọng an ủi. Qua một lúc con mắt bên trái của Duyên cũng đã mở ra được, thế nhưng khi vừa nhìn thấy được thứ ở phía trước, sắc mặt Duyên đột nhiên tái mét. Vừa đun rẩy vừa kéo tay Hưng chỉ về phía gánh hàng, nơi mà bà chủ từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi im lặng quay lưng về phía họ. Hưng chẳng hiểu chuyện gì nên lo lắng hỏi han. Duyên thì cứ biết na, lắp bắp chẳng nói nên lời, chỉ còn biết quay người ra thẳng ngoài xe rồi thúc giục Hưng mau chóng quay về nhà. Hưng biết tính vợ nên cũng chẳng hỏi thêm gì mà lập tức làm theo. Trên đường về nhà, Duyên bịt chặt mắt trái của mình, giống như sợ hãi phải nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Hưng vừa trấn an vừa khuyên vợ đừng quá lo lắng, vừa nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Duyên để an ủi. Đến khi về đến nhà, Duyên lập tức chạy thẳng vào trong rồi lục tìm một mảnh vải mỏng màu đen, che kín con mắt bên trái của mình lại trong sự hoang mang của Hưng. Mãi một lúc lâu sau cô mới có thể bình tĩnh mà kể lại những chuyện vừa mới xảy ra với mình. Thì ra ngay sau khi bị bụi bay vào mắt, Duyên đã cảm nhận được con mắt bên trái của mình đau nhức, như thể có nhiều con côn trùng gặm nhấm ở bên trong. Dù cho có rửa bao nhiêu lần nước cũng không thấy đỡ hơn. Không những thế, bên tai của Duyên khi đó cũng nghe thấy nhiều tiếng thì thầm theo gió thoảng qua tai. Những âm thanh đó như từ xa xôi vọng lại, vừa thê lương vừa đáng sợ. Duyên phải cố gắng lắm mới có thể mở được mắt ra. Không ngờ, cái thứ đập vào mắt cô không phải là gánh hàng quen thường ăn, mà lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Bàn ghế vốn dĩ bình thường thì giờ đây hiện rõ là những cỗ quan tài vẫn còn chưa đóng nắp. Bên trong mỗi chiếc quan tài đều có một cỗ thi thể, ai nấy đều đang mở mắt nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng họ. Gương mặt xám ngoét, đôi mắt mở to vô hồn. Điều kỳ dị nhất là khuôn miệng ai nấy đều xếch lên, tạo thành một nụ cười đầy quỷ dị. Chưa dừng lại ở đó, thứ mà khiến Duyên sợ đến mức suýt thì ngất xỉu, đó chính là nồi nước dùng thơm phức mà khi nãy vợ chồng cô nhìn thấy giờ đây lại trở thành một nồi nước đen sì. Bên trong lúc nhúc những giòi bọ ngoe nguẩy, khiến cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Bà chủ gánh hàng thường ngày thân thiện bây giờ lại mang gương mặt giống hệt như một thây ma mà Duyên thường nhìn thấy trong phim kinh dị. Da mặt nhăn nheo, răng nanh nhọn hoắt mọc dài ra tới tận cổ. Ánh mắt bà ta hướng về phía hai vợ chồng như đang ra vẻ cảnh báo. Dường như khi đó, bà ta cũng cảm nhận được ánh mắt của Duyên đang hướng về phía mình, nên đã đưa một ngón tay lên trên môi ra hiệu im lặng. Cô có thể nhìn thấy được móng tay của bà ta vừa dài vừa nhọn, bên trên còn đang dính một thứ chất lỏng màu đỏ giống hệt máu. Chính động tác đó đã khiến Duyên không thể thốt nên lời, chỉ biết lắp bắp chạy ra xe để đi về nhà. Hưng nghe vợ kể thì tỏ vẻ không thể tin được. Tuy nhiên anh biết rằng vợ mình trước nay chưa từng nói dối, huống hồ chi đây còn là chuyện mê tín dị đoan mà cô ấy thường bài trừ. Hưng rót một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Duyên rồi ôm lấy vai cô. Hơi ấm từ ly nước và từ cơ thể Hưng khiến Duyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh có tin những gì em nói không? Tất nhiên là anh tin. Nhưng mà mắt em bây giờ sao rồi? Có thấy đau hay nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không? Không. Giờ thì bình thường. Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có thể là do lúc sáng nhìn thấy những chuyện ở phía sau nhà khiến tinh thần em bị ám ảnh nên mới tưởng tượng ra như vậy thôi. Anh đừng lo lắng quá. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Duyên vẫn còn nhiều nghi vấn. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy thứ gọi là ma quỷ. Thậm chí cô còn là một người theo chủ nghĩa vô thần. Vì vậy khi đối mặt với những thứ mà bản thân từng cho là không tồn tại, trong lòng không tránh khỏi sự hoang mang, lo sợ. Duyên quyết định sẽ đi ngủ sớm, đợi đến sáng hôm sau tỉnh dậy rồi kiểm tra lại. Nếu như vẫn còn nhìn thấy những thứ kỳ lạ thì sẽ đến bệnh viện để khám cho rõ ràng. Duyên cũng quên mất việc mẹ đã dặn từ lúc sáng. Cô cũng chẳng muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khiến bà Sương thêm phần lo lắng. Sáng hôm sau, Hưng thức dậy từ sớm rồi vội đi ra ngoài để liên hệ với chủ nhà trọ hiện tại đến để xem lại nhà cũng như lấy lại tiền cọc. Anh không chú ý rằng ở bên cạnh, Duyên đang lên cơn sốt cao, gương mặt nóng bừng. Riêng con mắt bên trái được phủ bằng vải đen tối hôm qua cũng chảy ra những giọt nước mắt màu đỏ thẫm như máu. Ngay khi Hưng vừa ra khỏi nhà, phía cửa sổ ở đối diện giường ngủ liền xuất hiện một bóng đen mờ ảo, nhìn chằm chằm về phía Duyên đang nằm trên giường. Ánh mắt nó hung ác, tựa hồ như có mối căm hận nào sâu sắc lắm. Duyên lúc này cũng đã chìm sâu vào trong cơn ác mộng. Từ lúc vừa mới nhắm mắt ngủ, bên tai Duyên đã luôn vang lên giọng nói của một người phụ nữ như từ xa vọng về. Mày thấy tao đúng không? Tại sao mày không cứu tao? Tại sao? Âm thanh đó hòa lẫn và tiếng gió khiến Duyên chẳng thể nghe rõ. Có điều, trong lòng cô khi này đã dâng lên một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Lúc đó Hưng đã ngủ say. Anh chẳng hề cảm nhận được cơ thể của vợ mình đang dần căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Về phần Duyên, một lần nữa cô lại nhìn thấy mình đang đứng ở giữa một cánh đồng rộng lớn, xung quanh bốn bề yên ắng, chẳng có lấy một bóng người. Đây cũng là khung cảnh đã xuất hiện trong giấc mộng của Duyên những ngày gần đây. Cô hiểu rõ sự việc xảy ra tiếp theo sẽ là gì. Chỉ nhìn thấy ở phía xa xa có ánh lửa mập mờ, tiếng người la hét hoảng loạn. Duyên vội vã tìm chỗ nấp phía sau một bụi cây ở gần sát con kênh, vừa tiện quan sát tình hình, vừa có thể nhảy xuống lẫn vào dòng nước nếu gặp nguy hiểm. Những lần trước Duyên chưa từng gặp cảnh tượng như thế này. Đáng lý ra cô ấy sẽ phải nhìn thấy một bóng đen từ xa lướt lại thật nhanh, cùng với những tiếng gió gào thét như thể muốn cuốn lấy linh hồn đáng sợ hãi của Duyên vào bên trong rồi nuốt chọn. Cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng ấy, Duyên lại lập tức bỏ chạy. Thứ đó vẫn bám theo ở sát phía sau, mãi cho đến khi cô thức giấc mới có thể thoát khỏi tình cảnh đáng sợ khi ấy. Không hiểu sao đêm hôm nay giấc mơ lại có phần khác lạ. Vì thế Duyên đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, quan sát tình hình rồi mới quyết định bước tiếp theo nên làm gì. Trong giấc mơ, con mắt phía bên trái của Duyên chuyển sang màu xanh lam nhạt. Dưới ánh trăng càng thêm phần đặc biệt. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, vừa thấy xa lạ lại vừa thấy thân thuộc. Đúng lúc này từ phía xa nơi ánh đuốc sáng trưng bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Duyên giật mình nhìn về phía đó thì liền thấy một cô gái mặc áo bà ba đang bị một đám đàn ông vây quanh. Gương mặt cô ta bị máu tươi che phủ nên Duyên chẳng thể nhìn rõ được. Một người đàn ông cao lớn đi đến, nắm chặt lấy hai cổ tay của người con gái đó rồi kéo lê một đoạn dài. Tiếng khóc lóc van xin vang lên không dứt. Ông ơi, con lạy ông tha cho con đi ông ơi. Con không dám bỏ chạy nữa. Con thể con không dám nữa đâu ông ơi. Tiếng cô gái đứt quãng, nấc nghẹn từng hồi. Từ trong đám đông, Duyên nhìn thấy rõ một người đàn ông dáng người không quá cao, đầu đội mấn, trên người là gấm vóc lụa là, nhìn sơ cũng biết là người có tiền. Ông ta vừa mân mê chuỗi tràng hạt trên tay, vừa liếc nhìn cô gái đang bị trói chặt mà nói. Tha cho mày thì ai tha cho tao, ai tha cho cái làng này. Nói rồi ông ta phất tay, đám người hầu hiểu ý lập tức cầm một miếng vải nhét thẳng vào miệng của cô gái, ngăn việc cô ấy tiếp tục la hét. Làm xong, bọn chúng túm lấy cả người của cô gái kia rồi quăng lên trên một chiếc xe kéo nhỏ, lần lượt rời đi. Ánh mắt của Duyên vô tình chạm phải ánh mắt đầy đau khổ của cô gái kia. Duyên không biết nên làm gì nên chỉ đành quay mặt đi chỗ khác. Không ngờ, ngay khi nhìn thấy điều đó, ánh mắt của cô gái kia bỗng trở nên lạnh lẽo. Từ trong đôi mắt chảy ra một dòng huyết lệ đỏ rực. Sau khi đám người kia đã đi khuất, Duyên mới dám từ trong bụi cây đi ra. Cô cũng muốn tìm hiểu xem đám người kia là ai và tại sao họ lại làm điều đó với cô gái khi nãy, nên đã nhanh chóng bám theo phía sau. Lần mò dọc theo con đường đất nhỏ hơn 10 phút, cuối cùng Duyên cũng đã nhìn thấy ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe ở cách đó không xa. Cô nín thở, nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau lưng đám người, nhìn theo hướng mà họ tập trung đông nhất. Ở nơi đó có một cột gỗ lớn, phía dưới cũng chất đầy những cây gỗ nhỏ. Xung quanh có nhiều người đàn ông đang cởi trần, vừa nhảy những điệu múa kỳ lạ, vừa đọc những câu chú cổ Duyên nghe mà chẳng hiểu gì. Phía trước cọc gỗ có một đàn lễ lớn, một người phụ nữ mặc bộ đồ giống như mấy thầy Pháp trong phim. Tay bên trái cầm một cành liễu, tay phải cầm một chén đất bên trong chứa chất lỏng sền sệt, màu đỏ như máu, vừa nhảy múa, vừa dùng cành liễu nhúng vào chén máu rồi vẩy ra xung quanh. Những người khác thì vừa quỳ lại vừa đồng thanh hô lớn. Xin thần linh thương xót, xin thần linh thương xót. Ngay khi Duyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn lúc nãy kéo theo cô gái khi này đã bị đánh bất tỉnh đi về phía cây cột ở giữa. Họ dùng dây thừng trói chặt cô gái lên trên, rồi nhanh chóng lùi xuống dưới quỳ hai bên bàn lễ. Trên người họ lúc này đã xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, hệt như những con rắn đang quấn lấy cả cơ thể. Đôi mắt của họ cũng chuyển sang một màu đen kịt. Bà thầy Pháp vừa nhảy xong điệu nhảy thì cũng là lúc nghi lễ đi đến bước quan trọng nhất. Chỉ thấy bà ta tưới toàn bộ số máu còn lại trong bát lên trên những thanh gỗ ở dưới chân cô gái, rồi sau đó cầm lấy một ngọn đuốc đã được chuẩn bị sẵn châm lửa. Chẳng mấy chốc, một ngọn lửa đỏ rực quỷ dị bao trọn lấy cơ thể cô gái kia. Đây là lần đầu tiên mà Duyên nhìn thấy ngọn lửa có màu sắc kỳ lạ đến như vậy. Đó là một màu đỏ hệt như máu tươi, nóng rát như dung nham, hơi nóng từ ngọn lửa ấy tỏa ra xung quanh, khiến ngay cả Duyên, một người đang nấp ở khá xa cũng phải ngạt thở. Những người dân khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên liền reo hò vui mừng. Họ luôn miệng hô lên rằng: đa tạ thần linh, đa tạ người đã nhận lấy tấm lòng thành. Duyên không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng đáng sợ này thêm nữa nên muốn quay người lén rời đi. Không ngờ đúng lúc này, cả cơ thể cô như bị ai đó giữ chặt, chẳng thể cử động. Duyên nhìn thấy rõ bóng đen cao lớn đuổi theo cô trong giấc mơ lại một lần nữa xuất hiện. Nó tiến đến ngay trước mặt Duyên rồi vươn đôi bàn tay gầy guộc đến bóp cổ, khiến cô nghẹt thở đến mức mất đi ý thức. Duyên cảm nhận rõ cơn đau buốt ở nơi cổ họng, cùng với đó là cảm giác cả cơ thể như được một luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng lên không trung, rồi bị ném mạnh về phía ngọn lửa đỏ đang cháy. Ngay lúc này, Duyên được một bàn tay ấm áp ôm lấy. Cơn đau từ việc bị bóp cổ cũng đã biến mất, mà thay vào đó là âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Duyên, em, tỉnh lại đi em. Trời ơi, sao mà sốt cao dữ vậy nè. Duyên nhận ra đó là giọng của chồng mình. Cô cố gắng hết sức mở mắt. Cũng may, cơn ác mộng đã biến mất. Hưng thấy vợ đã tỉnh thì vui mừng ôm chặt cô hơn. Cũng may là anh về kịp, không thì chẳng biết Duyên đã phải chịu đựng thêm những gì. Vừa mới đây thôi, Hưng cùng với cô chủ trọ bước vào nhà, thì nhìn thấy cảnh tượng Duyên đang dãy giụa, cả người thì nóng rực như lò than. Cô chủ trọ thấy vậy thì hoảng quá, vội chạy ra ngoài gọi xe cấp cứu. Còn Hưng thì đến đỡ Duyên dậy rồi cố hết sức gọi cô tỉnh lại. Xe cấp cứu cũng vừa lúc đến kịp, Duyên cũng đã được các bác sĩ khám chữa và chuyển vào phòng bệnh để nghỉ ngơi. Cả ngày hôm đó Duyên cứ mê man suốt, cứ sốt rồi lại hạ mấy lần liền. Đây cũng là lần đầu tiên mà các bác sĩ gặp phải trường hợp bất thường như vậy, và họ vẫn chưa biết nguyên nhân là do đâu. Bà Sương sau khi nghe tin thì cũng đã có mặt. Bà vừa bước vào liền cảm nhận được xung quanh con gái mình có rất nhiều âm khí. Chúng tụ thành những làn khói đen cứ lượn lờ xung quanh người Duyên. Thực ra thì bà Sương vốn là người có căn, tuy nhiên vì biết Duyên không thích những thứ mê tín nên trước nay bà chưa từng nói chuyện này cho Duyên biết. Hưng thấy mẹ vợ đến thì cũng cố gắng kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến giờ. Bà Sương nghe xong thì sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Bà bước đến bên giường của Duyên rồi cẩn thận vạch mở con mắt bên trái của cô ấy ra xem. Bà nhìn thấy rõ bên trong tròng mắt đen láy của Duyên giờ đây xuất hiện một vài vạch sáng màu vàng nhạt. Chỉ thoáng xuất hiện rồi lại biến mất. Nếu không để ý kỹ thì không thể nhận ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, bà Sương liền nhận ra. Có lẽ Duyên đã vô tình mở ra con mắt âm dương. Bởi lẽ năm xưa khi bà lần đầu tiên có thể nhìn thấy những hồn ma cũng xuất hiện những hiện tượng tương tự. Tuy nhiên có một điều bà Sương không hiểu, đó chính là tại sao Duyên lại mở mắt âm dương lúc này, và điều gì đã giúp cô ấy làm được điều đó. Để giải đáp những thắc mắc trong lòng, bà Sương đã lập tức liên hệ với thầy Tư rồi vội vàng quay về. Trước khi đi, bà nắm lấy tay của Duyên để an ủi. Không ngờ bà lại vô tình phát hiện cổ tay bên trái của cô ấy trống rỗng. Bà Sương lập tức quay sang hỏi Hưng bằng giọng gấp gáp. Hưng, cái vòng mẹ cho Duyên đâu? Sao không thấy con bé đeo? Hưng cũng vừa nhận ra chuyện này, anh vội vàng đáp. Con cũng không biết, từ lúc con đưa cô ấy đến bệnh viện tới giờ đều không thấy chiếc vòng đó đâu. Chắc là vô tình là rơi ở nhà rồi. Không được, con mau quay về nhà để tìm chiếc vòng đó đem đến đây ngay. Hiện giờ chỉ có chiếc vòng đó mới có thể giữ cho con bé an toàn. Mau, đi nhanh đi con. Thấy bà Sương lo lắng như vậy, Hưng cũng không nhiều lời mà vội vàng chạy đi. Bà Sương hiểu rõ, bởi vì con mắt âm dương của Duyên đã mở, nên hiện giờ cô ấy phải đối mặt với rất nhiều thứ tà ma xung quanh. Chưa kể đến những linh hồn bất vượng có thể mượn cơ hội này mà nhập vào người của Duyên. Vì thế bà Sương càng phải sớm gặp thầy Tư để tìm cách đóng con mắt âm dương này lại. Nghĩ là làm, bà liền nhờ y tá canh chừng giường bệnh của Duyên, còn mình thì bắt xe quay về nhà. Bên phía Hưng, anh cũng không tin những chuyện ma quỷ mà vợ nói đêm hôm qua. Nhưng hiện tại khi đối diện với những việc kỳ lạ đang ngày càng nhiều, Hưng không còn cách nào khác để giải thích. Khi anh về đến nhà thì liền nhận được cuộc gọi từ bà Hương, chủ nhà mới. Lúc này Hưng mới nhận ra hôm nay vốn là ngày hai vợ chồng họ chuyển đến nơi ở mới. Nhưng vì biến cố xảy ra nên đến giờ vẫn chưa gọi điện báo lại cho bà Hương một tiếng. Nghĩ vậy Hưng liền bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói lo lắng của bà Hương. Alo, Hưng à? Sao hôm nay cháu với Duyên còn chưa đến vậy? Có phải gặp khó khăn gì không? Dạ, cháu xin lỗi cô ạ. Hôm nay gia đình cháu gặp chút chuyện nên không thể đến đúng hẹn. Khoảng 2 hôm nữa cháu và vợ sẽ đến ạ. Mong cô thông cảm giúp cháu. À, vậy hả? Thôi không sao. Cô còn lo hai đứa gặp phải chuyện gì. Thế thôi nhé, cháu cứ lo làm công việc của mình đi. Nói rồi bà Hương ngắt máy. Hưng cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được một người chủ nhà tốt bụng và nhiệt tình như bà Hương. Có lẽ cuộc sống của hai vợ chồng sau này ở nơi mới sẽ tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Ngày sau đó, Hưng đã tìm thấy chiếc vòng của Duyên ở cạnh chiếc gối ngủ của cô ấy, rồi vội quay lại bệnh viện. Còn về phần Duyên, ngay sau khi bà Sương rời đi không lâu, Duyên tỉnh lại. Cơn sốt đã thuyên giảm, nhưng đầu óc cô vẫn quay cuồng nặng trĩu. Cảm giác khó chịu ở mắt trái vẫn còn đó, thôi thúc cô đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải đen. Căn phòng bệnh viện hiện ra trong tầm mắt Duyên, nhưng không hề giống như những gì cô từng biết. Những vệt sáng lờ mờ như những dải lụa xám xịt chập chờn lướt qua các bức tường trắng toát, xuyên qua cả trần nhà, tạo nên một vũ điệu ma mị không ngừng. Tiếng bước chân thình thịch của y tá ngoài hành lang, tiếng đẩy xe cấp cứu hay tiếng nói chuyện khe khẽ của các bác sĩ đôi khi biến thành những tiếng rên rỉ ai oán vọng từ xa. Như thể có ai đó đang chịu đựng một nỗi đau tột cùng. Duyên cố gắng định thần, nghĩ rằng có lẽ mình vẫn còn mê man vì cơn sốt, nhưng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cô biết đây không phải là ảo giác. Cô khẽ cựa quậy cố gắng ngồi dậy. Chiếc giường bệnh kẽo kẹt như tiếng xương cốt va vào nhau. Khi Duyên đưa mắt nhìn quanh, cô bắt đầu nhận ra những điều bất thường trong căn phòng bệnh chung này. Ở chiếc giường đối diện, một bà cụ tóc bạc phơ nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Nhưng trong mắt Duyên, bà ta không chỉ là một bệnh nhân già yếu, một bóng đen u ám như đám mây mù quỷ dị bao quanh lấy bà. Từ bóng đen đó, những sợi dây đen nhánh gớm ghiếc như rễ cây đang quấn chặt lấy cơ thể bà lão, siết chặt từng thớ thịt, từng hơi thở. Duyên rùng mình, cô cảm thấy như mình có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ sâu thẳm trong lồng ngực bà cụ. Bên cạnh, một người đàn ông trẻ tuổi liên tục vật vã, tay chân co giật, miệng ú ớ những lời không rõ. Y tá chạy vội đến trấn an, nhưng Duyên lại nhìn thấy một linh hồn méo mó, khuôn mặt biến dạng đáng sợ, đang ngồi đè nặng lên ngực anh ta. Đôi mắt linh hồn đỏ ngầu, hàm răng nhọn hoắt như muốn xé toạc lồng ngực người đàn ông, khiến anh ta không thể thở được. Tiếng thét tắc nghẹn lại trong cổ họng. Tại sao? Tại sao không cứu tao? Tiếng thì thầm yếu ớt lẫn vào tiếng gió lạnh lẽo thổi qua ô cửa sổ bệnh viện, khiến Duyên giật mình. Cô quay phắt đầu lại, nhìn ra phía cửa sổ. Một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ ập đến khiến Duyên co rúm người. Đứng đó ở bên ngoài khung cửa sổ là một bóng hình quen thuộc đến đáng sợ. Cô gái mặc áo bà ba, khuôn mặt lấm lem máu, đôi mắt vẫn đỏ hoe và tràn ngập nỗi oán hận. Chính là cô gái trong giấc mơ của Duyên. Linh hồn đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi từ từ giơ bàn tay gầy guộc lên. Những ngón tay dài và gầy gò chỉ về phía Duyên, như thể muốn Duyên theo mình, muốn cô khám phá một bí mật nào đó. Duyên kinh hoàng cố gắng lùi sát vào góc giường. Cô là ai? Cô muốn gì? Duyên lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức khó nghe. Linh hồn kia vẫn chỉ im lặng, nhưng ánh mắt chứa đựng hàng vạn nỗi thống khổ và phẫn uất. Đột nhiên những tiếng thì thầm khác bắt đầu vang lên xung quanh Duyên, dường như từ khắp nơi trong phòng bệnh. Đừng bỏ rơi tôi, đau quá, cứu tôi với, đừng đi, đừng đi. Những giọng nói chồng chéo lên nhau, lúc thì thê lương, lúc thì ai oán, lúc lại như tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Duyên cảm thấy như có hàng chục hàng trăm con mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình. Từ những góc khuất nhất của căn phòng, một cảm giác bị theo dõi nặng nề, lạnh lẽo bao trùm lấy cô, khiến Duyên như bị đóng băng tại chỗ. Cô muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng toàn thân cứng đờ không thể cử động. Như một phép màu, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Hưng bước vào, trên tay cầm chiếc vòng chỉ đỏ bà Sương đã đưa. Anh vừa vào đến nơi, chưa kịp nói gì thì Duyên đã như một người chết đuối vớ được cọc, lao vội vào lòng anh. Cô ôm chặt lấy chồng, run rẩy bấu víu vào chiếc áo sơ mi của anh, nước mắt giàn giụa. Anh ơi, em sợ quá. Em thấy rất nhiều thứ đáng sợ trong căn phòng này. Hưng ôm chặt lấy Duyên, cảm nhận được sự run rẩy không kiểm soát của cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối bời của vợ, giọng nói đầy lo lắng. Bình tĩnh đi em, anh ở đây rồi. Hôm qua em sốt cao quá nên mới nói mê thôi. Ngoan, đừng sợ, anh ở đây rồi. Duyên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Hưng. Cô cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn, nhưng lời nói vẫn đứt quãng. Không, không phải đâu anh, em không có nói mê, em nhìn thấy thật mà. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa sổ, nơi bóng ma của cô gái áo bà ba vừa đứng. Nhưng trong mắt Hưng, nơi đó trống rỗng, chỉ có ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng. Anh thở dài, vẫn cố gắng xoa dịu vợ. Anh biết em sợ hãi rồi, nhưng chắc là do em bị ám ảnh bởi chuyện tối qua và cơn sốt thôi. Cứ bình tĩnh lại nhé, anh sẽ không để em một mình đâu. Hưng nhẹ nhàng đỡ Duyên ngồi xuống giường. Anh chợt nhớ đến lời mẹ vợ dặn, liền lấy chiếc vòng chỉ đỏ từ trong túi áo ra. Mẹ dặn anh phải đeo cái vòng này cho em. Bà bảo nó quý lắm, có thể giúp em an toàn hơn. Hưng không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng anh biết mẹ vợ mình rất quan trọng những điều này. Hơn nữa anh cũng hy vọng chiếc vòng sẽ giúp Duyên cảm thấy an toàn hơn phần nào. Anh nhẹ nhàng kéo bàn tay trái của Duyên ra, xắn tay áo lên và cẩn thận đeo chiếc vòng chỉ đỏ vào cổ tay cô. Một cảm giác mát lạnh bất ngờ lan tỏa từ chiếc vòng, nhanh chóng thấm vào từng mạch máu. Duyên giật mình khẽ rụt tay lại. Cùng lúc đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Những vệt sáng mờ ảo đang lướt đi trên tường bỗng mở dần rồi tan biến vào hư không. Bóng đèn u ám bao quanh bà cụ đối diện cũng dần co lại, biến mất, trả lại cho bà cụ một vẻ ngoài bình thường. Linh hồn biến dạng đang đè nặng lên người đàn ông trẻ tuổi, cũng như bị một lực vô hình kéo đi, biến mất không dấu vết. Ngay cả bóng ma của cô gái áo bà ba ngoài cửa sổ cũng chỉ còn là một làn khói mờ ảo rồi tan biến hoàn toàn. Cơn đau nhức ở mắt trái của Duyên cũng dịu đi trông thấy. Cảm giác như có hàng ngàn côn trùng gặm nhấm cuối cùng cũng biến mất, trả lại cho cô sự dễ chịu hiếm hoi. Duyên rủi rủi mắt nhìn lại căn phòng, mọi thứ đã trở lại bình thường. Các bức tường lại trắng toát như chưa từng có gì lạ lùng. Tiếng bước chân đi tá ngoài hành lang cũng trở nên rõ ràng và bình thường trở lại. Cô chợt nhớ ra, tối qua khi đi ngủ, cô vẫn chưa quen đeo trang sức nên đã tháo chiếc vòng này ra, đặt ở đầu giường. Cô đã hoàn toàn quên bẵng đi việc đó. Phải chăng chính chiếc vòng này đã bảo vệ cô? Và khi cô tháo nó ra, con mắt âm dương đã mở, khiến cô nhìn thấy những điều kinh hoàng đó. Hưng thì vẫn cho rằng cô nói mê, nhưng Duyên biết cô không hề nói dối. Chiếc vòng này, nó không phải là một món trang sức bình thường, nó là một tấm bùa hộ mệnh. Lúc này bà Sương cũng đã đến được nhà thầy Tư. Ngôi nhà của thầy nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, tĩnh mịch, khác hẳn với sự ồn ào của phố thị. Vừa nhìn thấy bà Sương bước vào, thầy Tư đã mỉm cười nói ngay. Cô Sương đến rồi đấy ạ, tôi đã đoán là cô sẽ đến mà. Bà Sương chưa kịp nói lời nào, thầy Tư đã tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào bà. Cô Sương không cần phải lo lắng quá, tôi đã nhìn thấy được một phần sự việc rồi. Con gái cô nó đã vô tình mở ra con mắt âm dương. Bà Sương giật mình, đúng như điều bà linh cảm. Bà vội vàng kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra với Duyên cho thầy nghe. Khi bà Sương kể xong, ông trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, giọng điệu đầy vẻ bí ẩn. Mắt âm dương của cô Duyên được mở ra không phải là vô cớ. Cô có nhớ không? Chiều hôm đó ở phía sau nhà trọ của vợ chồng Duyên, người ta đã đào lên rất nhiều hài cốt. Bà Sương gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng. Thầy Tư tiếp lời, giọng nói trở nên trầm hơn. Chính những bộ hài cốt vô chủ đó đã vô tình giải phóng một lượng lớn oán khí ra môi trường xung quanh. Nơi đó vốn dĩ đã là vùng đất mang theo điềm gỡ, nay lại càng thêm u ám. Đêm hôm đó vợ chồng Duyên lại vô tình gặp phải thứ không nên gặp ở quán hủ tiếu gõ. Nếu Duyên không may mắn đeo chiếc vòng mang dương khí mà cô đã thỉnh từ tôi á, cô ấy sợ rằng đã mất mạng ngay tại đó rồi. Chính việc chiếc vòng dương khí va chạm với đôi mắt đang bị âm khí xâm chiếm khi đó đã vô tình mở ra con mắt âm dương cho Duyên. Con bé đã nhìn thấy một phần của thế giới mà người thường không thể thấy. Bà Sương tái mặt, khẽ siết chặt bàn tay. Vậy thì con tôi có sao không thưa thầy? Và những thứ nó nhìn thấy là gì? Thầy Tư khẽ nhấp một ngụm trà, tiếp tục. Chiếc vòng đó chỉ có tác dụng tạm thời đóng lại con mắt âm dương, để Duyên không còn nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ đó nữa. Nhưng nó không thể xóa bỏ được mối liên kết giữa Duyên và những linh hồn ngoài kia. Đặc biệt, tôi còn phát hiện ra có một oán hồn với mối thù hận sâu sắc đang bám theo con gái bà. Thầy Tư dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt bà Sương, giọng nói trở nên nghiêm túc. Oán khí của linh hồn này vô cùng sâu sắc, nó đã tích tụ qua hàng trăm năm. Nó đã trở thành chấp niệm khóa chặt với trần thế. Để giải trừ được oan hồn này, trước tiên ta phải tìm hiểu được nguyên nhân cái chết oan uổng của nó. Chỉ khi giải được chấp niệm đó, nó mới có thể siêu thoát. Con mắt âm dương của Duyên được mở ra cũng coi như là sự liên kết, một lời cầu cứu từ oan hồn kia. Thầy Tư trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi e rằng, để tìm ra nguyên nhân đó, Duyên sẽ phải đối mặt với nhiều điều kinh hoàng hơn nữa. Oan hồn đó không chỉ muốn được giải thoát, nó còn muốn những kẻ đã hại nó phải trả giá. Việc Duyên vô tình trở thành cầu nối sẽ đẩy con bé vào những tình huống nguy hiểm mà chúng ta không lường trước được. Bà Sơn nghe vậy thì kinh hãi tột độ. Vậy có cách nào khác không thưa thầy? Thầy Tư lắc đầu. Chấp niệm này quá mạnh, không thể dùng bùa chú thông thường mà giải được. Cách duy nhất là phải tìm hiểu rõ nguồn gốc, khai mở sự thật. Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải sớm dọn ra khỏi căn nhà trọ cũ đó. Oán khí ở đó quá nặng, càng ở lâu càng không tốt cho Duyên. Chuyển đến một nơi ở mới, Duyên có thể sẽ tạm thời được an toàn hơn. Nhưng mối liên kết với oan hồn đó thì vẫn còn. Nó sẽ tìm đến Duyên, dù con bé ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, cô cũng đừng quá bi quan. Có thể Duyên chính là người được định mệnh chọn để giúp oan hồn kia. Bà Sương chào thầy Tư rồi ra về, trong lòng nặng trĩu. Bà biết chặng đường sắp tới sẽ vô cùng gian nan. Nhưng vì Duyên, bà phải cố gắng. Bà Sương trở lại bệnh viện, bước chân nặng trĩu. Những lời thầy Tư cứ văng vẳng bên tai bà, nhắc nhở về sự nguy hiểm đang rình rập Duyên. Nhìn con gái đang say ngủ trên giường bệnh, gương mặt vẫn còn chút xanh xao, bà thở dài lo lắng. Hai ngày sau, Duyên hồi phục khá nhanh chóng. Với chiếc vòng chỉ đỏ trên tay, cô không còn nhìn thấy những ảo ảnh đáng sợ nữa. Cơn ác mộng cũng không còn xuất hiện. Duyên cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều, Hưng nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện cho vợ. Không chút chần chừ, họ đóng gói những vật dụng cuối cùng, chào tạm biệt căn phòng trọ cũ. Bà Sương tiễn hai vợ chồng ra bến xe, nhìn theo bóng Duyên và Hưng khuất dần, bà không khỏi thở dài. Cầu trời khấn Phật phù hộ cho con bé bình an. Bà thầm nguyện, siết chặt chuỗi chẳng hạt trên tay. Bà biết chặng đường sắp tới của Duyên sẽ không hề dễ dàng. Xe khách chậm chậm lăn bánh, đưa Hưng và Duyên đến bến xe huyện. Vừa xuống xe, Hưng lập tức gọi điện cho bà Hương để hỏi đường đến căn nhà. Giọng bà Hương vẫn niềm nở, nhưng thông tin bà đưa ra lại khiến hai vợ chồng có chút bất ngờ. Căn nhà cách bến xe khá xa, phải mất thêm khoảng 40 đến 45 phút nếu đi ô tô. Còn nếu đi xe máy thì phải cả tiếng đồng hồ. Sao vậy sao cô? Hưng hỏi lại, giọng hơi ngạc nhiên. Đường hơi vắng vẻ một chút. Nhưng mà yên tâm, đường lớn không sợ lạc đâu. Cứ đi thẳng là tới thôi. Hưng tắt máy, nhìn sang Duyên. Nghe cô Hương nói là xa lắm em ạ. Chắc phải bắt taxi thôi. Anh bắt đầu tìm kiếm những chiếc taxi đang đỗ gần đó. Tuy nhiên điều lạ lùng lá khi Hưng vừa nói địa chỉ, các tài xế đều lắc đầu từ chối hoặc viện đủ lý do để không nhận chuyến. Có người bảo xe hết xăng, người thì bảo đã có khách đặt trước. Nhưng ánh mắt họ lại thoáng qua một vẻ khó hiểu, thậm chí có chút sợ sệt khi nghe địa danh đó. Hưng thấy lạ, nhưng ngoài trời đã dần nhá nhem tối. Anh không tiện hỏi thêm vì nếu không nhanh chóng về đến căn nhà thuê, họ sẽ phải qua đêm ở bến xe. Cũng may đồ đạc lỉnh kỉnh đều đã được Hưng đóng gói chuyển đi trước đó. Hai vợ chồng chỉ có hai chiếc túi không quá lớn, chứa đựng vài vật dụng cần thiết. Thấy trời dần sầm tối, không khí se lạnh bắt đầu bao trùm bến xe. Duyên cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Cô đi vòng quanh bến xe, ánh mắt đảo tìm một phương tiện khác. Đúng lúc đó Duyên nhìn thấy một người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi bên chiếc xe ôm cũ kỹ. Gương mặt ông ta khắc khổ nhưng ánh mắt lại có vẻ hiền lành. Duyên tiến tới rụt rè hỏi. Dạ chú ơi, chú có thể chở vợ chồng cháu đến địa chỉ này được không ạ? Duyên chìa mảnh giấy ghi địa chỉ của bà Hương. Người đàn ông cầm lấy mảnh giấy nhìn kỹ một lúc. Ánh mắt ông ta thoáng qua một nét suy tư. Rồi ông ngẩng đầu nhìn Duyên, gương mặt lộ vẻ phân vân. Chỗ này xa lắm cô ơi, đường lại vắng, trời sắp tối rồi, đi có khi không tiện đâu. Duyên vội vàng trình bày hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng, rằng họ vừa mới đến, lại có chút chuyện không hay nên muốn về nhà mới càng sớm càng tốt. Dạ, chú giúp bọn cháu với, bọn cháu hết cách rồi ạ, mấy chú taxi kia không có ai chịu chở cả. Người đàn ông nghe Duyên nói xong lại nhìn sang Hưng đang đứng cạnh đó. Thấy hai vợ chồng đều trông có vẻ thật thà, ông ta thở dài một tiếng rồi gật đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ chở. Nhưng mà tiền ấy thì tôi phải lấy giá cao hơn bình thường đó nha cô. Giờ này rồi lại đi xa, tôi cũng phải tranh thủ chạy về. Hết cách, Duyên và Hưng nhìn nhau đành đồng ý. Dù giá có hơi đắt nhưng đó là lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Dạ bọn cháu đồng ý ạ, cảm ơn chú nhiều lắm, Duyên vội vàng đáp. Người đàn ông liền rút điện thoại cũ kỹ ra, gọi cho một thanh niên khác. Thằng Tý, mày có rảnh không? Chở giùm tao chuyến này, đường hơi xa. Chỉ vài phút sau, một thanh niên trẻ tuổi, tóc tai bù xù, điều khiển chiếc xe máy cả tàng đến. Sau vài câu trao đổi nhanh gọn, cả hai người đàn ông đều gật đầu. Hưng và Duyên nhanh chóng đặt hai chiếc túi lên xe. Người đàn ông lớn tuổi chở Duyên, còn thanh niên kia chở Hưng. Tiếng động cơ xe máy nổ lạch bạch xé tan màn đêm đang dần buông xuống. Xe bắt đầu lăn bánh, rời xa ánh đèn leo lét của bến xe. Càng đi sâu vào con đường tỉnh lộ, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi vù vù qua tai, mang theo một mùi hương lạ lùng, vừa ngai ngái vừa tanh nồng như mùi máu khô. Duyên siết chặt tay vào người chú xe ôm, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang len lỏi. Hưng vẫn đang mải mê trò chuyện với người tài xế tên Tý, không hề hay biết những gì đang xảy ra với vợ mình. Rồi bất ngờ, một lớp sương mù dày đặc như bức tường trắng xóa ảo đến, nuốt chửng mọi thứ. Không phải sương mù bình thường mà là loại sương đặc quánh, lạnh lẽo đến thấu xương, nuốt chửng cả ánh đèn pha yếu ớt của chiếc xe máy. Chỉ còn một đoạn đường ngắn ngủi trước mắt lờ mờ hiện ra, còn lại tất cả đều chìm trong màn sương mịt mùng trắng xóa. Duyên cảm thấy như đang bị ngăn cách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, lạc vào một không gian khác. Những hàng cây lấp ló, những cột điện lờ mờ lúc nãy giờ đây đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Trong màn sương tĩnh mịch, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tiếng lá cây khô xào xạc bất thường, không hề có một làn gió nào lay động, nghe như có ai đó đang bước đi khe khẽ, rất nhanh, ngay sát bên tai. Rồi những tiếng thì thầm yếu ớt như tiếng gió thoảng qua, nhưng lại vô cùng rõ ràng, như đang gọi tên Duyên từ rất xa xăm. Duyên! Duyên! Cứu tao! Cứu tao! Duyên rùng mình, sống lưng lạnh toát, cố gắng bám chặt hơn vào người chú xe ôm. Đúng lúc đó cô cảm thấy chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay trái bất ngờ siết chặt. Viên đá sen lam nhạt như nóng ran lên, và Duyên cảm thấy một luồng năng lượng lạnh buốt chuyển thẳng vào cơ thể, như một lời cảnh báo, một sự phản kháng mạnh mẽ. Cảm giác này quen thuộc đến đáng sợ, giống hệt lúc cô ở bệnh viện khi con mắt âm dương vừa mở. Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn vào chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe. Trong làn sương mù mờ ảo, Duyên không thấy Hưng ngồi ở xe phía sau. Thay vào đó một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn đen ngòm như hố sâu đang nhìn thẳng vào cô qua làn sương. Đó là khuôn mặt của cô gái mặc áo bà ba trong giấc mơ, với mái tóc rũ rượi, đôi môi tái nhợt mang vẻ oán hận bi ai đến tột cùng. Duyên giật bắn mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quay phắt người lại nhìn thẳng. Nhưng sau lưng cô chỉ có màn xương trắng xóa dày đặc, không có bất kỳ ai. Bóng ma đó dường như chỉ xuất hiện trong gương, chỉ mình Duyên thấy và cảm nhận được. Chú ơi, chú thấy gì không ạ? Duyên hỏi, giọng run lẩy bẩy gần như không thành tiếng. Chú xe ôm có vẻ không nghe thấy, ông ta vẫn điềm nhiên lái xe. Thứ trả lời cô chỉ có tiếng máy xe lạch bạch đều đều. Duyên lại nhìn về phía trước, con đường vẫn cứ thế, không một dấu hiệu gì khác lạ. Duyên bắt đầu có cảm giác như đang đi vào một vòng lặp không lối thoát. Bất chợt giữa làn sương mù, Duyên nhận ra một bóng người đang đứng bên vệ đường phía trước, vẫy tay một cách khẩn khoản. Dù chỉ là một hình dáng mơ hồ, nhưng linh cảm mách bảo cô đó là một người phụ nữ. Theo phản xạ tự nhiên, Duyên vội vàng lên tiếng, giọng hơi lạc đi vì sợ hãi. Chú ơi, dừng lại một chút được không ạ? Hình như có người đang vẫy tay bên đường. Yêu cầu bất ngờ của Duyên khiến người đàn ông lái xe ôm khẽ nhăn mặt. Một tiếng tặc lưỡi nhỏ vang lên trong đêm. Có lẽ ông ta không muốn dừng lại ở cái nơi heo hút và đầy sương mù này. Tuy nhiên sau một thoáng do dự, ông ta vẫn từ từ giảm ga. Chiếc xe máy cả tàng khựng lại bên lề đường, bánh xe chao đảo trên lớp đất mềm. Khi chiếc xe vừa dừng hẳn, Duyên vội vàng bước xuống. Càng tiến lại gần bóng người phụ nữ kia, chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay Duyên càng siết chặt, như một con rắn nhỏ đang cố gắng cảnh báo chủ nhân về một mối nguy hiểm cận kề. Bóng người phụ nữ đứng im lìm, khuôn mặt chìm trong bóng tối và màn sương mờ ảo, không thể nhìn rõ các đường nét. Duyên đụt rè cất tiếng hỏi thăm, giọng hơi run. Chị ơi, chị có cần giúp gì không ạ? Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua những hàng cây vô hình trong sương mù và tiếng máy xe của Hưng vọng lại từ phía sau. Duyên cố gắng nhìn rõ hơn khuôn mặt người phụ nữ, nhưng sương mù quá dày đặc. Đúng lúc cô vừa định hỏi lại, một khoảnh khắc hãi hùng diễn ra. Chỉ trong một nháy mắt, người phụ nữ đó hoàn toàn biến mất như thể đã tan vào không khí. Không một tiếng động, không một dấu vết. Ba người đàn ông còn lại, gồm chiếc xe ôm của Duyên, người thanh niên tên Tí và cả Hưng, đều nhìn những hành động kỳ lạ của Duyên với ánh mắt khó hiểu, thậm chí có chút ngờ vực. Họ không thấy bất kỳ ai bên đường cả. Em làm gì vậy Duyên? Có ai ở đó đâu? Hưng lo lắng bước đến, giọng anh đầy vẻ hoang mang. Anh nhìn quanh quất cố gắng xuyên qua màn sương mù dày đặc nhưng không thấy gì. Duyên tái mét mặt mày, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô không thể giải thích được những gì mình vừa nhìn thấy. Cô lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không có gì đâu anh, chắc em nhìn nhầm. Cô không muốn kể cho Hưng nghe những điều kỳ dị này, sợ anh lại cho rằng cô bị ám ảnh. Nói rồi Duyên vội vã quay trở lại chiếc xe ôm, leo lên ngồi mà không nói thêm một lời nào. Cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cái cảm giác bất an và sợ hãi đang bủa vây lấy cô ngày càng mạnh mẽ. Chú xe ôm thấy vậy cũng không hỏi thêm, vặn ga cho xe tiếp tục lăn bánh. Vừa đi thêm được một đoạn không lâu, Duyên bỗng cảm nhận thấy một cơn đau nhói buốt ở phần cổ và hai bên vai. Cơn đau dữ dội, hệt như đang phải gánh chịu một sức nặng vô hình rất lớn. Vai cô mỏi rã rời, cổ như bị ai đó bóp nghẹt khó thở vô cùng. Tuy nhiên khi Duyên theo phản xạ đưa tay lên xoa bóp, cô lại chẳng đụng trúng thứ gì cả. Chỉ có không khí lạnh lẽo và cảm giác đau đớn bùa vây. Một nỗi sợ hãi tột độ trào dâng trong lòng Duyên. Cô linh cảm có điều gì đó kinh khủng đang xảy ra. Cô run rẩy thử nhìn vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ xíu gắn trên xe. Thứ đập vào mắt khiến cô hét lên kinh hãi. Hồn ma của người phụ nữ kia đang ngồi thẳng trên vai cô. Đôi tay lạnh lẽo của cô ta áp sát vào gáy Duyên. Gương mặt tái nhợt cùng với đôi mắt trợn trừng đầy vẻ kinh hoàng và oán hận, như đang trút mọi nỗi uất hận lên người Duyên. Mái tóc đen dài rối bời phất phơ trong gió, lạnh lẽo chạm vào má Duyên, mang theo một hơi lạnh thấu xương. Khuôn miệng tái mét, khẽ mấp máy nhưng không thành tiếng. chỉ có một luồng khí lạnh lẽo phả vào gáy Duyên, khiến cô cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người. Nỗi kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng, Duyên chỉ muốn ngất đi ngay lập tức. Tiếng hét vừa rồi đã khiến người đàn ông lái xe giật mình, vội vàng tấp xe vào lề, kéo theo đó là chiếc xe đang chở Hưng cũng dừng lại theo. Cả ba người đồng loạt hỏi han, Duyên chỉ yếu ớt nói rằng mình bỗng nhiên chóng mặt nhức đầu, lúc nãy gặp ảo giác nên mới la lên như thế. Cô còn cố gắng trấn an Hưng rồi thúc giục mọi người mau lên đường. Nhận thấy Duyên cũng không gặp phải chuyện gì lớn, những người còn lại cũng chỉ đành tiếp tục. Cũng may chỉ khoảng hơn 10 phút sau thì họ cũng đã đến nơi. Hưng trả tiền như đã hẹn cho cả hai người kia, rồi cùng Duyên bước về phía căn nhà nhỏ. Ngôi nhà này dường như đã có từ rất lâu. Lối kiến trúc cổ khiến cho cả Duyên và Hưng đều cảm thán rằng nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Bà Hương đã đứng ở cổng đợi sẵn, vừa nhìn thấy hai người bà liền vui vẻ tiến đến chào đón. Trời ơi, hai cháu sao tới tận bây giờ mới tới, làm cô với chú lo lắng muốn chết. Chú đang định lái xe xuống tận nơi để tìm rồi đấy. Hưng nghe thế thì chỉ biết cười trừ. Anh lấy lý do rằng mới đến lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ nên chưa quen đường xá cho qua chuyện. Bà Hương vừa trông thấy Duyên sắc mặt tái nhợt đi phía sau thì liền tiến đến ân cần hỏi han, rồi đưa cô vào trong nhà ngồi. Trong phòng khách, ông Phúc chồng bà Hương đang ngồi uống trà. Thấy hai vợ chồng Hưng đến thì cũng vui vẻ hỏi han đôi ba câu, rồi dẫn Hưng đi xem quanh ngôi nhà. Duyên thì ngồi ở ghế sofa trong phòng khách để tiếp tục nói chuyện với bà Hương. Sao mà sắc mặt cháu tệ dữ vậy? Hay là trúng gió? Ngồi yên đó, cô lấy dầu ra cho mà thoa nha. Bà Hương vừa nói, vừa đứng dậy đi vào trong lấy dầu. Duyên cũng còn ngại nên chỉ đành im lặng ngồi đợi. Bên phía Hưng, anh được ông Phúc dẫn đi xem một vòng. Căn nhà cấp 4 này có cấu trúc điển hình, gồm một phòng khách ở phía trước, tiếp đến là hai căn phòng ngủ nằm đối diện nhau dọc hành lang, và cuối cùng là căn bếp nhỏ ở sau. Mọi thứ trong nhà đều có sẵn và vô cùng đầy đủ. Đây cũng là điều mà hai vợ chồng Hưng rất vừa ý, bởi vì họ cũng không cần tốn quá nhiều tiền cho việc sắm sửa nội thất. Ông Phúc giới thiệu rằng ngôi nhà này có từ thời xa xưa. Lúc đó tổ tiên của ông gia cảnh khá giả, nhưng sau đó thì dần sa sút. Đến đời ông nội của ông thì chỉ còn lại đúng mảnh đất này để cất nhà. Mặc dù thế nhưng mấy món đồ cổ mà ông Phúc sưu tầm và giữ gìn đến bây giờ có giá trị không hề nhỏ. Vì thế mà ông và bà Hương mới muốn tìm người thuê nhà biết giữ gìn, không xê dịch hay làm hư hỏng bất kỳ món đồ nào. Hưng nghe những lời ông nói thì cảm thấy yêu cầu này rất có lý. Vì vậy nên sau nửa tiếng trao đổi, anh cũng đã chấp nhận ký hợp đồng một năm. Duyên thì từ lúc gặp mấy thứ kỳ lạ ở trên đường đến giờ, luôn cảm thấy nhức đầu. Vì quá mệt mỏi mà cô đã nằm ra sofa nghỉ ngơi một chút. Bà Hương lát sau cũng quay lại với chai dầu trên tay. Duyên nhìn thấy chai dầu thì liền cảm thấy kỳ lạ, bởi vì đó không phải là dầu gió hay dầu Phật linh thông thường, mà là một chai dầu có những thứ như rễ cây ở bên trong. Mùi hương của loại dầu này cũng rất lạ, không phải thơm như những loại dầu khác mà lại thoang thoảng mùi tanh. Chính vì thế mà ngay khi bà Hương muốn thoa cái thứ chất lỏng đó lên người cho Duyên, thì cô liền theo phản xạ mà từ chối. Thế vậy, bà Hương sợi lợi nói. Cháu đừng lo, loại dầu này tuy không quá thơm nhưng công dụng của nó lại rất hiệu quả. Con của cô ở nước ngoài gửi về cho vợ chồng cô dùng đấy, tốt lắm. Nói rồi bà Hương còn tự lấy ra một ít xoa lên hai bên thái dương của mình rồi nhìn Duyên mỉm cười. Nhận thấy bà Hương quá nhiệt tình, nếu tiếp tục từ chối thì không phải phép. Thế là Duyên liền chấp nhận để bà Hương thoa dầu lên hai bên thái dương của mình. Không ngờ, chỉ một lúc sau khi thoa, cơn đau đầu bám theo Duyên từ sớm tới giờ đã đỡ hẳn. Không những thế, cơ thể cô còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhận thấy công dụng của lọ dầu lạ, Duyên liền mở lời hỏi thăm. Chai dầu này hay thật đó cô. Cháu với thoa có một lát mà đã đỡ đau hẳn rồi ạ. Đúng chưa, cô đã nói mà. Dầu này con gái cô gửi về gần cả chục năm nay. Cô với chú dùng cả trăm lọ rồi chứ chẳng ít. Tốt lắm đấy cháu ạ. Nói rồi bà Hương lại đi vào trong phòng. Một lúc sau mới quay lại. Trên tay là một lọ dầu mới còn nguyên vỏ hộp bên ngoài. Sau đó đặt vào tay Duyên. Cháu cầm lấy mà dùng đi. Dù sao thì cô chú cũng sắp ra nước ngoài rồi. Cứ coi như là hai cô cháu mình có duyên. Cháu nhận cho cô vui. Duyên cảm thấy hơi ngại, nhưng trước sự nhiệt tình và tốt bụng của bà Hương, cuối cùng cô cũng vui vẻ nhận lấy. Duyên thầm nghĩ, loại dầu này quả thực có tác dụng. Hơn nữa đây còn là hàng nước ngoài, chưa chắc gì có tiền đã mua được. Lát sau Duyên cũng lấy trong túi ra vài món đặc sản mà mẹ mình làm tặng cho cô chú chủ nhà ăn lấy thảo. Đôi bên trò chuyện rất vui vẻ. Mãi đến khoảng 9 giờ tối thì bà Hương và ông Phúc cũng đã rời đi. Căn nhà bây giờ chính thức thuộc về hai vợ chồng Duyên và Hưng. Cả hai vui vẻ cùng sắp xếp lại một số vật dụng đơn giản rồi ăn uống qua loa. Sau đó liền quay về phòng đi ngủ. Sau cả một ngày dài mệt mỏi thì ai cũng đều nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, Hưng đã dậy từ sớm để đến nơi làm việc mới. Trước khi đi, anh còn cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Duyên. Sau khi đã xác định không có gì bất thường mới yên tâm. Thực ra thì từ hôm mắt Duyên bị đau đến giờ, anh luôn cảm thấy cô ấy có gì đó thay đổi. Nhưng Hưng cũng không thể chắc chắn đó là gì. Chỉ có thể âm thầm quan sát. Bên phía Duyên, đây là giấc ngủ ngon nhất của cô ấy từ hôm nằm bệnh viện đến giờ. Không biết phải nhờ không khí nơi này trong lành hay không, mà Duyên cảm thấy cả người khoan khoái nhẹ nhàng đến lạ. Sau khi ngủ dậy, cô bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Loài hoài mãi thì cũng đã tới trưa. Lúc này phía trước nhà bỗng nhiên có tiếng ai đó đang gọi. Có ai ở nhà không? Cô Hương, chú Phúc ơi! Duyên vội các chuyện đang làm rồi chạy ra xem. Chỉ thấy trước nhà có một cô gái đang đứng, gương mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần. Nhìn thấy Duyên, cô ấy vội hỏi. Chào chị ạ. À. Chị cho em hỏi cô Hương với chú Phúc đâu rồi ạ? À, cô chú được con đón ra nước ngoài rồi em. Căn nhà này hiện giờ được chị với chồng thuê lại. Mà em là ai vậy? Duyên tò mò hỏi lại. Em tên Ngân, là cháu gái của cô Hương ạ. Em là sinh viên nên nhân dịp nghỉ hè mới về quê chơi. Tính mang ít quà sang biếu cô chú mà không ngờ cô chú đi mất rồi. Thôi thì mấy món quà này em tặng anh chị xem như làm quen. Nói rồi cô gái tên Ngân bước đến, đặt cả một giỏ quà lớn lên bàn. Duyên thấy vậy cũng ngại. Cô muốn từ chối, nhưng chưa kịp để cô mở lời thì Ngân đã vội quay người rời đi. Duyên cẩn thận cất giỏ quà dưới bếp, thầm cảm thán người dân ở đây đúng là tốt tính, ai nấy cũng thân thiện dễ mến. Có điều không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Ngân, mặc dù chỉ là lần đầu gặp, nhưng Duyên lại cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất là giọng nói nhỏ nhẹ của Ngân, khiến Duyên tưởng chừng như đã nghe thấy ở đâu đó. Loài hoài mãi thì trời cũng về chiều. Cả ngày nay Duyên cũng chưa ăn gì nên bụng cũng cảm thấy hơi đói. Cô lục tìm trong tủ lạnh thì thấy chẳng còn gì để ăn, vì vậy mới quyết định đóng cửa nhà rồi đi chợ. Duyên mở Google Maps ra tìm được. Khoảng cách từ căn nhà hiện tại đến khu chợ gần nhất cũng mất gần 2 cây số. Trong nhà có mỗi chiếc xe máy Hưng lái đi làm. Nếu đi bộ từ đây đến chợ rồi quay về thì trời cũng đã tối. Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi. Chị gì ơi, chị có nhà không ạ? Duyên lại chạy ra xem, thì ra là cô gái tên Ngân khi nãy. Lần này trên tay cô ấy còn cầm theo một ít trái cây, vừa cười vừa nói. Lúc nãy em quên mất hỏi tên chị. Em với mẹ ở trên tỉnh vừa về nên cũng chẳng biết nhà cô chú đã ra nước ngoài. Em về kể cho mẹ nghe thì mẹ mới bảo em đem trái cây sang biếu chị. Dù sao thì mấy món quà ban sáng cũng toàn mấy món cho người già. Vừa nói cô ấy vừa đưa giỏ trái cây vào tay Duyên. Trời ơi, em với mẹ khách sáo quá. Chị là Duyên, chồng chị là Hưng. Bọn chị cũng mới đến tối hôm qua thôi. Chị cảm ơn em với mẹ nhiều nhé. Chị mới tới nên chưa chuẩn bị quà cáp gì. đồ ăn trong nhà cũng chẳng còn nên chắc hẹn em và mẹ hôm sau đến nhà chị làm khách nhé. Tới lúc đó chị đảm bảo sẽ nấu một bàn thật thịnh soạn. Ngân nghe Duyên nói vậy thì mỉm cười sợi lời. Chị hết đồ ăn rồi sao ạ? Thế chị có cần đi chợ không? Em cũng đang tính đi chợ mua ít đồ, nên nếu chị cần thì chị em mình cùng đi. Nghe thấy vậy Duyên liền lập tức nhận lời. Dù sao thì có người đi cùng còn hơn là phải một mình đi bộ quãng đường xa như vậy. Hai người nói chuyện với nhau rất rôm rã, tựa hồ như quen thân từ lâu lắm rồi. Duyên cảm thấy Ngân là một cô gái duyên dáng, có khiếu ăn nói và còn rất đáng yêu. Vì thế nên chẳng mấy chốc mà cả hai đã thân như chị em trong nhà. Nhờ có Ngân mà Duyên cũng hiểu hơn về nơi mà mình đang sống. Mặc dù nơi đây dân cư có phần thưa thớt nhưng người dân đều rất nhiệt tình. Nhà của Ngân cũng chỉ cách nhà Duyên chưa tới 100 mét, nên sau này nếu có việc gì cần giúp ấy, thì cứ chạy sang là được. Khi này là ban ngày, Duyên mới có thể ngắm nhìn lại toàn bộ khung cảnh trên con đường đầy sương mù mà tối hôm qua mình đi ngang. Thực ra thì con đường này khá đẹp, hai bên có nhiều ruộng lúa đang mùa thu hoạch nên vàng ươm. Cách đó không xa còn có một con kênh nhỏ uốn lượn chảy dài đến tận khu chợ dưới trấn. Chẳng hiểu sao Duyên cứ có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc với mình. Thậm chí khi đi đến ngã ba, Duyên còn biết được chợ nằm ở phía bên tay trái. Điều này khiến Ngân không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả chính bản thân Duyên cũng không thể hiểu được tại sao mình có thể quen thuộc với nơi này đến vậy. Sau khi Duyên đi đến chợ thì cô và Ngân tách nhau ra để mua sắm. Những người buôn bán ở đây thấy Duyên lạ mặt nên cũng có đôi lời hỏi han. Duyên cũng chỉ đáp cho phải phép rồi nhanh chóng mua những thứ mình cần, rồi quay ngược ra phía cổng chợ đợi Ngân. Ngay khi cô đang ngồi nghỉ bên một tảng đá nhỏ thì bỗng nhiên cảm giác được dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Duyên theo phản xạ quay lại phía sau thì liền nhìn thấy cách đó không xa, có một người phụ nữ đang đứng nhìn mình. Mái tóc của cô ta rất dài, che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra con mắt bên trái màu xám đục kỳ dị. Trên tay người phụ nữ đó đang cầm một thứ gì đó trông giống như một con búp bê được làm từ rơm. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Duyên, người phụ nữ đó lập tức trở nên điên loạn, vừa chạy thật nhanh về phía cô, vừa la hét. Mau đi đi, mau biến đi, nó về rồi, nó về rồi. Duyên bị hành động bất ngờ của người phụ nữ điên làm cho hoảng sợ, vội đứng dậy muốn bỏ chạy, nhưng chân lại vô tình va phải tảng đá, té ngửa ra phía sau. Cũng may một vài người buôn bán đứng ở gần thấy vậy, liền chạy tới xua đuổi người phụ nữ kia rồi giúp Duyên ngồi dậy. Duyên cảm thấy nếu tiếp tục ở lại nơi này sẽ gặp thêm những điều đáng sợ. Vì thế nên dù cho cổ chân đang đau nhức, cô vẫn cố gắng tự đi bộ về nhà mà không tiếp tục chờ Ngân thêm nữa. Không ngờ chỉ mới đi được vài bước, Ngân đã vô tình gặp lại thanh niên tên Tý, người xe ôm hôm trước đã chở Hưng. Nhận thấy chân của Duyên bị thương, Tý liền tiến đến giúp đỡ. Lúc nãy việc mà Duyên bị người phụ nữ điên kia dọa sợ cũng đã được Tý chứng kiến, vì thế nên anh mới ngỏ ý chở Duyên về nhà. Trên xe, Tý là người mở lời trước. Chắc lúc nãy cô đã bị bà Soan dọa sợ rồi nhỉ? Bà Soan? Ý anh nói là người phụ nữ lúc nãy hả? Đúng rồi, bà ấy tên Soan, lúc trước sống ở gần căn nhà mà cô đang thuê đó. Thời còn trẻ bà ấy cũng bình thường lắm. Chẳng hiểu vì sao sau khi đến nhà bà Hương làm giúp việc được một năm thì đột nhiên phát điên, cứ luôn miệng bảo ai đó đã về. Đến mức mà bà ấy đã dùng một cây đũa bếp làm mù đôi mắt của mình chỉ để không phải nhìn thấy thứ đó. Trời đất, chuyện xảy ra lâu chưa anh? Mà nhà bà Hương không lẽ là ngôi mà em đang thuê đó hả? Đúng rồi, lúc chuyện mới xảy ra, từng có người tìm đến nhà hai vợ chồng bà Hương để tra hỏi, nhưng họ vẫn luôn miệng nói là không biết gì. Mọi người cũng chẳng có bằng chứng nên chuyện cứ thế được cho qua. Chỉ tội bà Soan, từ dạo đó trở đi cứ điên điên dại dại, suốt ngày chạy khắp nơi, bảo mọi người phải rời đi nếu không sẽ bị thứ đó hại. Mà khổ nỗi chẳng ai biết thứ đó mà bà Soan nhắc đến là gì. Chuyện xảy ra cũng 20 năm trước, tôi cũng chẳng biết rõ, chỉ nghe qua lời kể của cha mẹ thôi. Duyên nghe xong câu chuyện mà Tý kể, chẳng hiểu sao trong lòng cứ dâng lên nỗi bất an không nói thành lời. Cuối cùng, sau khi đã đến nơi, Trước khi Duyên bước vào nhà, Tý đã gọi cô lại rồi nói nhỏ. Tôi không biết vì sao vợ chồng cô lại thuê căn nhà này, nhưng mà người dân ở vùng này ai cũng biết căn nhà này không được bình thường. Đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này gặp chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi. Nói rồi, Tý dúi vào tay Duyên một tờ giấy nhỏ, sau đó quay xe đi mất. Duyên cũng lưu lại số của Tý để phòng khi cần thiết. Dù sao thì những chuyện xảy ra gần đây đều chẳng hề bình thường. Nhất là chuyện liên quan đến căn nhà này cùng với những lời nói của người phụ nữ điên kia đã khiến Duyên phải suy nghĩ rất nhiều. Cứ thế, Duyên vừa nấu ăn vừa chìm vào suy tư, chẳng mấy chốc mà đã gần 7 giờ tối. Đến lúc này thì Hưng mới đi làm về. Anh vừa vào nhà đã mệt mỏi ngã vật xuống ghế sofa. Duyên tinh ý vội rót cho chồng ly trà ấm rồi ngồi xuống hỏi han. Hưng mệt mỏi kể lại những chuyện đã xảy ra. Vốn dĩ anh phải chuyển đến đây từ vài ngày trước, nhưng vì chuyện của Duyên nên mãi hôm nay mới có thể đi làm. Nơi này cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ mới thành lập nên có rất ít nhân viên. Chưa kể họ còn không thạo việc. Chính vì thế mà từ sáng đến giờ một mình Hưng phải chịu trách nhiệm, vừa hướng dẫn, vừa phụ trách, vừa khảo sát tình hình. Mà những đồng nghiệp mới này cũng chẳng mấy thân thiện. Họ không nghe theo chỉ đạo của Hưng mà chỉ để anh làm một mình. Duyên nghe xong thì cũng cảm thấy thương chồng. Cô bèn khuyên anh nên đi vào tắm rửa cho tỉnh táo rồi ra ăn cơm. Trong lúc Hưng đi tắm, Duyên bỗng nhớ ra chiều nay vì quá sợ hãi mà cô đã quên mất việc hẹn cùng Ngân đi về. Nghĩ đến chuyện Ngân quay ra không thấy mình đâu thì Duyên liền cảm thấy có lỗi. Nhân tiện đang hầm nồi thịt kho thơm phức, cô bèn múc ra một bát lớn, tranh thủ đi sang nhà Ngân trước khi Hưng tắm xong. Dựa vào những lời chỉ dẫn lúc chiều của Ngân, Duyên cứ thế đi dọc theo con đường nhỏ đến gần một gốc đa lớn. Đoạn đường khi nãy vẫn còn có đèn đường, lúc này đã tối om. Duyên có phần sợ hãi, thế nhưng Ngân cũng đã nói, chỉ cần đi qua cây đa thêm một chút là sẽ tới nhà của cô ấy. Nghĩ vậy, Duyên cũng cố gắng trấn an rồi bước tiếp. Vì trời quá tối, cô phải lấy điện thoại ra bật flash để soi đường. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một căn nhà cấp 4 bằng gạch nhỏ, nằm ở gần bờ ruộng. Nghĩ đó là nhà của Ngân, Duyên bèn nhanh chân chạy đến. Ban đầu cô chỉ lờ mờ nhìn thấy bên trong nhà phát ra ánh sáng màu vàng leo lắt. Càng đến gần, Duyên mới nhìn rõ hơn đó không phải là ánh sáng từ đèn điện, mà là từ những ngọn đèn dầu. Cửa chính của ngôi nhà chỉ khép hờ. Duyên vừa đi đến liền gọi lớn. Ngân ơi, có nhà không? Chị Duyên đây. Duyên gọi mấy tiếng liền mà chẳng thấy ai trả lời. Đứng đợi thêm một lát nữa thì ở bên trong cũng có động tĩnh. Chỉ nghe thấy một vài âm thanh như thứ gì đó đang bị kéo lê ở dưới đất. Sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần. Ngay khi Duyên vừa tính gọi thêm lần nữa thì cửa nhà đã mở ra. Một người phụ nữ đứng quay lưng lại với cô. Trên người mặc một bộ đồ bà ba rất cũ màu nâu đỏ, dưới chân còn chẳng đi dép. Cô đến tìm cái Ngân à? Mau vào nhà đi, Ngân nó đang bận, một lát nữa sẽ ra ngay. Nói rồi người phụ nữ đó lại đi thẳng vào nhà mà chẳng để Duyên kịp phản ứng. Nhìn bát thịt kho trên tay, lại nhìn về phía bóng lưng người phụ nữ. Duyên suy nghĩ mãi mới quyết định đi theo vào trong nhà. Căn nhà khá nhỏ, vừa đi vào trong liền nhìn thấy bộ bàn ghế bằng gỗ nhỏ. Vừa nhìn qua liền biết chắc là có từ rất lâu rồi. Người phụ nữ lúc nãy không quan tâm đến Duyên mà loay hoay mãi ở bếp, chẳng biết đang bận rộn điều gì. Ngồi không cũng ngại, Duyên bèn cất tiếng trò chuyện. Bác hẳn là mẹ của Ngân phải không ạ? Cháu mới chuyển đến đây ngày hôm qua. Lúc chiều, cháu với Ngân có cùng nhau đi chợ. Nhưng mà đến giữa chừng thì cháu lại có việc nên về trước mà quên báo lại với em một tiếng. Nên tối nay cháu qua đây là để xin lỗi em ạ. Duyên nói một hơi dài, người phụ nữ kia vẫn ngồi yên, chẳng hề trả lời lấy một câu. Thấy cũng ngại nên Duyên đang tính đứng dậy ra về. Không ngờ, ngay khi cô vừa mới đứng lên thì trên vai đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo, vỗ nhẹ khiến cho Duyên giật nảy mình. Vừa nhìn lại cô mới nhận ra người vỗ vai mình là Ngân. Tóc của Ngân đang ướt, từng giọt nước còn nhỏ xuống ngay dưới chân Duyên. Ngân vừa cười vừa nhìn nồi thịt kho mà Duyên mang tới hỏi. Nồi thịt kho này là chị mang sang à? Thơm thế, mà lúc chiều chị đi đâu làm em tìm mãi. May có mấy cô trong chợ bảo chị về rồi nên em mới đỡ lo đấy. Ừ, chị xin lỗi, lúc chiều chị bận việc nên vội quá quên báo với em. Nồi thịt này xem như chị tạ lỗi. Nếu em thấy ngon ấy, hôm sau chị sẽ làm thêm nhiều món nữa đem sang. À, không sao đâu chị. À, chị khách sáo làm gì, em cứ tưởng là chị bị làm sao. Cũng may là chị về nhà rồi. Thôi, chị ngồi chơi, uống chén canh mẹ em nấu. Mẹ em nấu canh là ngon nhất đấy. Nói rồi Ngân đi đến bên ngồi cạnh trên bếp mà người phụ nữ kia đang nấu. Sau đó múc đầy bát đem đến đưa cho Duyên. Nhìn vào chén canh đen ngòm trước mặt, Duyên cảm thấy hơi sợ. Đang muốn tìm cách từ chối thì đã thấy ánh mắt của Ngân đang dán chặt vào mình, trên miệng cô ấy còn nở một nụ cười kỳ lạ. Trong lòng Duyên thầm nghĩ, dù sao thì mình cũng là người sai trước, đã đến để xin lỗi mà lại không có thành ý thì sau này càng khó làm bạn. Thôi thì uống một ngụm rồi tìm cớ đi về là được. Nghĩ vậy, Duyên liền nín thở uống một miếng nhỏ. Điều khiến cô ấy không ngờ là mùi vị của bát canh này lại ngon đến lạ. Vừa ngọt vừa đậm đà, không hề khó uống như những gì cô ấy vừa tưởng tượng. Thấy biểu hiện của Duyên, Ngân bật cười. Chị thấy có ngon không? Em đã bảo mà, canh mẹ em hầm là ngon nhất. Ngon thật đấy, chắc hôm nào chị cũng phải mang sách vở sang để nhờ mẹ em dạy công thức rồi. Hai chị em nói chuyện vui vẻ, Duyên cũng đã thả lỏng không còn đề phòng hai mẹ con Ngân như lúc nãy nữa. Chỉ có điều cô không biết được rằng, từ lúc bản thân uống ngụm canh lạ kia vào thì mọi thứ đã không còn đơn giản nữa. Người phụ nữ mẹ của Ngân luôn âm thầm quan sát Duyên. Nhận thấy Duyên không còn phòng bị nữa, trên môi bà ta mới nở một nụ cười kỳ dị. Ánh mắt sắc lạnh như thể đang nhìn con mồi của mình dần rơi vào chỗ chết. Ngồi thêm một lúc thì Duyên cũng xin phép ra về. Một lần nữa cô phải một mình đi trên con đường không có bóng người, cũng không có đèn đường. Ánh sáng duy nhất phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc điện thoại mà Duyên cầm trên tay. Không ngờ chỉ mới đi được một lúc, điện thoại báo hết pin, chẳng mấy chốc mà sập nguồn. Trước mắt cô lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối vô tận. Dựa vào trí nhớ ngắn ngủi của mình, Duyên vẫn hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến về phía trước. Lúc này không gian xung quanh cô yên tĩnh đến đáng sợ, bên tai chỉ vang lên tiếng thở nặng nề của chính bản thân Duyên. Cố gắng lắm thì cô mới đi tới cây đa lớn nơi có đèn đường chiếu sáng. Duyên đứng lại dưới gốc cây vừa nghỉ mệt vừa điều chỉnh lại nhịp thở. Bỗng nhiên lúc này ở phía trên cây bỗng vang lên tiếng gọi. Duyên, Duyên ơi, sao mày bỏ tao một mình hả Duyên? Theo quán tính, Duyên ngước mắt lên nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy phía trên cành đa cao thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi quay lưng lại với Duyên. Hai chân cô ta đong đưa theo gió. Ngay khi Duyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người phụ nữ trên cây đã nhảy xuống, đứng đối diện ngay trước mắt. Duyên đứng sững, lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài. Trước mắt cô không phải là một người phụ nữ bình thường. Ngay khi cô ta vừa chạm đất, một mùi khét lẹt tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác Duyên, khiến cô suýt nôn ọe. Mùi của thịt cháy, của tóc cháy quyện với mùi tử khí nồng nặc đến ghê tởm. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn không đủ che giấu đi sự kinh hoàng trên khuôn mặt của người phụ nữ đó. Làn da của cô ta vốn dĩ phải hồng hào tươi tắn, giờ đây lại mang một màu xám xịt, loang lổ những mảng cháy đen kịt bong chóc như vảy cá. Đặc biệt là ở vùng thái dương, một mảng lớn da thịt đã cháy rụi, để lộ xương sọ trắng héo bên trong. Đôi mắt trũng sâu vô hồn, không còn con ngươi, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm như những vực thẳm. Mái tóc dài đen nhánh, tưởng chừng mượt mà lúc nãy, khi nhìn gần mới thấy rõ từng sợi tóc khô cháy quằn queo, dính bết vào nhau, lấm lem những mảng tro than. Chiếc áo bà ba mà cô ta mặc rách nát tả tơi, lấm tấm những vết cháy đen, thủng lỗ chỗ, hở cả những mảng thịt cháy sạm bên trong. Đáng sợ hơn cả là nụ cười, hay đúng hơn là một cái nhếch mép méo mó hiện diện trên gương mặt người phụ nữ. Khóe môi cô ta bị co rút lại vì bóng, để lộ hàm răng trắng bệch. Khi cô ta cất tiếng nói, một âm thanh khò khè rít lên như tiếng gió lùa qua khe cửa mục nát, khiến Duyên rợn tóc gáy. Sao mày chế hẹn với tao? Sao mày bỏ tao một mình hả Duyên? Duyên đứng chết chân, chân tay run lẩy bẩy, không tài nào nhúc nhích được. Hương vị của cái chết, của sự đau đớn và phẫn uất tỏa ra từ người phụ nữ đó đang dần bủa vây lấy cô. Duyên muốn chạy, muốn hét lên, nhưng tất cả chỉ là những tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, Duyên đã hiểu ra rằng mình đang đứng đối diện với một oan hồn không thể siêu thoát, và cô chính là mục tiêu của sự phẫn nộ không nguôi của nó. Trong lúc gương mặt gớm ghiếc kia ngày càng tiến lại gần, thì chiếc vòng trên tay Duyên ngày càng nóng lên, siết chặt, khiến cho chút ý thức còn sót lại của Duyên được thức tỉnh. Cô lấy hết sức bình sinh cố gắng nhấc chân nhưng không thể. Con quỷ nữ nhìn thấy vậy thì bật cười khe khẽ. Sau đó, nó vươn tay ra muốn chụp lấy cổ tay của Duyên. Ngay khi bàn tay trái đen của nó vừa chạm vào chiếc vòng, mặt sen bằng ngọc lập tức phát sáng rồi vỡ nát. Con quỷ dường như cũng bị ánh sáng đó làm bị thương. Nó hét lên một tiếng đau đớn rồi lùi về sau mấy bước. Nhân lúc đó, Duyên chớp lấy thời cơ rồi quay người chạy thẳng về phía nhà mình. Sau lưng vẫn còn vang lên tiếng gào thét đầy oán hận của con quỷ. Ngay khi bàn tay trái đen của nó vừa chạm vào chiếc vòng, mặt sen bằng ngọc lập tức phát sáng rồi vỡ nát. Con quỷ dường như cũng bị ánh sáng đó làm bị thương. Nó hét lên một tiếng đau đớn rồi lùi về sau mấy bước. Nhân lúc đó, Duyên chớp lấy thời cơ rồi quay người chạy thẳng về phía nhà mình. Sau lưng vẫn còn vang lên tiếng gào thét đầy oán hận của con quỷ. Cũng may Duyên vẫn có thể chạy về đến trước nhà. Hưng đã ngồi đợi ở phòng khách từ lâu. Vừa thấy Duyên về, anh liền định hỏi cô đã đi đâu. Không ngờ Duyên vậy mà lại lăn ra đất ngất xỉu, khiến Hưng hoảng loạn, vội bế cô vào nhà. Cả người Duyên nóng ran như lửa đốt, sắc mặt thì tái nhợt, miệng thì nói mớ những thứ mà Hưng chẳng thể hiểu. Vì mới chuyển đến nơi này nên anh chẳng biết trạm xá hay cơ quan y tế ở đâu. Cũng may lúc này Hưng lại vô tình nhìn thấy mảnh giấy có ghi số điện thoại của Tý. Vì thế anh đã ngay lập tức gọi điện nhờ giúp đỡ. Tý cũng là người nhiệt tình, vừa nghe thấy tiếng cầu cứu gấp gáp của Hưng thì liền phi xe đến ngay trong đêm. Sau đó cả hai cùng nhau đưa Duyên đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát một lượt mà chẳng phát hiện nguyên nhân, khiến Duyên lên cơn sốt. Họ đành cho cô nhập viện để theo dõi. Mặc dù sau khi uống thuốc, nhiệt độ cơ thể của Duyên đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể tỉnh lại. Hưng lo lắng cả đêm túc trực bên giường bệnh. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Là bà Sương gọi điện đến. Đầu dây bên kia, bà Sương luôn miệng hỏi thăm tình hình của hai vợ chồng, cùng với sự lo lắng vì mãi mà chẳng liên lạc được cho Duyên. Hưng cũng biết chẳng thể giấu mãi, nên anh mới bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà Sương nghe. Nhận thấy con gái đang gặp nguy hiểm, bà Sương liền tức tốc bắt xe đến ngay, cũng như dặn dò Hưng thời gian này phải luôn ở bên cạnh vợ mình, không được rời đi đâu nửa bước. Trong lúc bà Sương và Hưng đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của Duyên, thì linh hồn của cô ấy lúc này đã rời khỏi thể xác và bị cuốn vào một chiều không gian khác, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Duyên nhìn thấy bản thân đang đứng giữa một căn nhà tranh cũ kỹ, trước mặt là một cô gái trong bộ áo bà ba có lấm lem bùn đất. Điều đặc biệt là gương mặt cô gái kia chính là hình ảnh phản chiếu của cô dưới con kênh mà Duyên từng thấy trong những cơn ác mộng. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì cửa nhà bật mở, một chàng thanh niên với mái tóc cháy nắng đã chạy vào gọi lớn. Út Nhan, mau đi ra ngoài miếu xem, lại có người chết nữa rồi đấy. Người con gái tên Nhan nghe vậy thì vội vã ra khỏi nhà, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt bất an. Linh hồn của Duyên thấy vậy thì cũng đuổi theo. Trong lúc đi dọc con đường đất, trong lòng cô cứ dâng lên nỗi bất an. Khung cảnh xung quanh dường như đã được Duyên nhìn thấy ở đâu đó rồi. Chẳng mấy chốc linh hồn cô đã theo đến tận ngôi miếu nhỏ. Tại đây tập trung rất đông người, ai nấy cũng xôn xao bàn tán. Có vài người gương mặt tái mét vừa chắp tay vừa khấn vái. Thần linh ơi, làng của con đã làm gì khiến người nổi giận mà lại trừng phạt chúng con như vậy? Phía cạnh gốc cây đa lớn, thi thể của một người phụ nữ được đặt ngay ngắn dưới đất. Gương mặt của bà ta tái nhợt, hai mắt lồi ra khỏi tròng, lưỡi thè ra kéo dài xuống tận cổ. Bên cạnh là một bà lão đang cầm lấy sợi dây mà người chết dùng để thắt cổ rồi đánh giá. Khi lại gần để nhìn cho kỹ, Duyên giật mình khi phát hiện ra gương mặt của bà ta rất quen thuộc. Đó chính là người đàn bà thầy Pháp đã làm lễ trong giấc mơ mà Duyên đã mơ cách đây không lâu. Bà ta sau một hồi suy nghĩ liền lên tiếng. Thời gian qua trong làng đã chết hơn chục mạng người. Lần nào cũng đều là vì treo cổ tại miếu thờ của các vị thần cho thấy. Các ngài đã thật sự tức giận. Để xoa dịu tình hình, ta sẽ đứng ra làm lễ tế thần, coi như thay toàn bộ người dân nơi đây tạ lỗi với thần linh. Những người xung quanh nghe thấy vậy thì không ai lên tiếng phản đối, chỉ im lặng như thầm chấp nhận lời đề nghị của bà thầy Pháp. Đúng lúc này, một toán người hùng hổ kéo đến, đi đầu là vài thanh niên ăn mặc giống như binh lính, tay cầm giáo mác vô cùng hung dữ. Dân chúng thấy vậy bèn tản ra hai bên, nhường đường cho một người đàn ông thấp béo, tay phe phẩy quạt đi đến. Ông ta liếc nhìn thi thể người phụ nữ đang nằm dưới đất rồi nhăn mặt, quát lớn. Bay đâu? Còn không mau đem xác con mụ này đi vứt, đừng để ảnh hưởng đến không khí nơi này. Nói xong, ông ta lại quay sang phía bà thầy Pháp kính cẩn hỏi han. Bà lính nói chí phải, lần này làm phép bà cần giúp gì á thì cứ nói lại với ta để ta chuẩn bị. Đáng lý ra phải sớm ngày làm lễ, chưa không phải kéo dài đến tận bây giờ. Tất cả là tại cái con Nhan kia, năm lần bảy lượt ngăn cản. Ông ta vừa nói xong thì Nhan ở dưới cũng cất giọng. Tôi không chấp nhận việc hiến tế mà mấy người nói. Rõ ràng những người phụ nữ trong làng đâu có làm gì sai. Tại sao phải lựa chọn một trong số họ để làm vật hy sinh? Cô vừa nói tới đây thì liền bị bà thầy tên lĩnh cắt ngang. Sai rồi, lần trước ta đúng thật có nói sẽ chọn một trong số những người phụ nữ độ tuổi dưới 20 trong làng để làm vật tế. Nhưng các người một mực không chịu. Giờ thì mọi thứ đã khác, thần linh ở trên đã nổi giận. Họ không còn dễ dàng chấp nhận món lễ vật khi trước nữa, mà giờ đây phải thay bằng những cô gái trinh nữ vừa đang tuổi trăng tròn. Bà lính vừa nói xong, đám đông bên dưới liền bắt đầu xôn xao. Người thì vui mừng nhẹ nhõm vì bản thân đã nằm ngoài danh sách, người thì lo lắng vì trong làng họ dường như rất ít người nằm trong độ tuổi mà bà lính đã nói. Riêng Nhan thì sắc mặt đã tái nhợt, đôi môi run rẩy không thể tiếp tục cất lời. Bởi vì cô biết rõ, trong làng này chỉ có hai người duy nhất là nằm trong độ tuổi trăng tròn mà vẫn còn là trinh nữ. Đó chính là bản thân Nhan và người bạn thân thiết nhất, Ngân, lúc này đang làm người hầu trong nhà của quan nghị, cũng là người đàn ông đang đứng bên cạnh bà thầy lĩnh. Ngay khi nhận ra điều này, Nhan liền cảm thấy không ổn. Cô bèn quay lưng toàn bỏ chạy nhưng đã lập tức bị đám lính dưới trướng ông Nghị bắt lại. Người thanh niên với mái tóc đỏ thấy vậy cũng lập tức tiến đến muốn giúp đỡ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó Nhan bị trói nhốt vào trong một cái lồng gỗ phía sau nhà ông Nghị. Duyên chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, vừa muốn giúp đỡ vừa lo lắng, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bởi vì lúc này cô cũng chỉ là một linh hồn bất vượng không hơn không kém. Trong khoảng thời gian này, Duyên cũng đã nghe ngóng và hiểu rõ hơn về tình hình này. Nơi đây có tên là Thôn Đàm, trước nay vốn yên bình nhưng không hiểu sao, từ nửa năm trở lại đây, người dân trong làng cứ cách 10 ngày nửa tháng lại được phát hiện tự sát bằng cách treo cổ ở ngay cây đa lớn cạnh ngôi miếu thờ đầu làng. Lúc đầu mọi người cũng không ai nghĩ nhiều, nhưng sau khi chứng kiến những cái chết xuất hiện ngày một nhiều, một vài người đã không thể ngồi yên mà tìm đến nhờ sự giúp đỡ của bà thầy Pháp tên Lĩnh. Bà ta là người cao tay, chỉ qua vài lần quan sát đã phán rằng ngôi làng hiện tại phải chịu những điều này đều là do họ phạm thượng thần linh, khiến các vị thần nổi giận. Bà ta cũng đưa ra giải pháp, đó chính là làm lễ cúng. Lúc đầu những buổi lễ cúng diễn ra bình thường, nhưng những vật tế như gia súc, gia cầm mà người dân dâng lên đều vô cớ bị chết, mà không phải chết một cách bình thường, mà cả cơ thể đều bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, giống như bị thú hoang cắn xé vậy. Dân làng thấy vậy thì càng thêm lo lắng, nhất là ông Nghị, bởi vì những chuyện vừa xảy ra đã khiến cho việc thu thuế người dân của ông ta bị gián đoạn. Chưa kể đến việc quan trên cũng đã hay tin. Nếu không nhanh giải quyết thì sẽ có quan công sai xuống điều tra. Như vậy thì việc mà ông ta ăn hối lộ Hà hiếp dân cũng sẽ bị lộ. Vì thế mà ông Nghị đã tìm đến bà Lĩnh, nhờ bà ta tìm ra cách nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Bà Lĩnh cũng đã nhận thấy việc các vị thần nổi giận không dễ giải quyết. Vì thế nên mới nghĩ ra cách hiến tế những một người phụ nữ có độ tuổi dưới 20. Không ngờ ngay khi nói ra cách này đã bị rất nhiều người phản đối. Trong đó người có thái độ kịch liệt nhất chính là Nhan. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, người dân cũng đã nhận thức được vấn đề nghiêm trọng đến nước nào. Hơn nữa độ tuổi cũng được giới hạn nên nhiều người lúc trước đứng ra phản đối cũng đã đổi ý mà ủng hộ. Nhan bị nhốt một đêm ở trong lồng, bên ngoài có vài tên lính canh. Trong lúc cô đang cố gắng tìm cách mở trói thì đột nhiên, ở phía xa một đốm lửa nổi lên sáng rực cả một góc trời. Đó là phía kho thóc của nhà ông Nghị. Tiếng người kêu cứu hỏa, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài khiến cho mấy tên lính gác bên trong này cảm thấy bất an. Chúng biết rõ đối với ông Nghị, kho thóc đó quan trọng đến mức nào. Vì thế, chỉ sau một thoáng chần chừ, ba người trong số tổng bốn người đã nhanh chân chạy theo ra ngoài để dập lửa. Chỉ để lại duy nhất một kẻ canh chừng Nhan. Khi này từ phía bờ tường, một bóng đen nhảy xuống, dùng gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến tên lính canh ngất xỉu. Người đó cũng chính là thanh niên tóc cháy nắng ban sáng. Anh ta nhanh chóng giúp Nhan cởi trói rồi trèo tường bỏ trốn. Đến khi đã chạy đủ xa, Nhan mới dừng lại, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Anh có biết tình hình của Ngân không? Cô ấy sao rồi? Thấy anh ta ấp úng mãi không chịu trả lời, Nhan có chút nóng ruột. Thấy vậy người thanh niên mới miễn cưỡng nói. Không lâu sau khi em bị đưa đi thì Ngân cũng bị bắt. Anh có thử đến tìm cô ấy, nhưng nơi Ngân bị nhốt ở phía nhà trong, một mình anh không thể vào đó cứu người được. Vì thế nên mới đến cứu em trước. Nhan nghe vậy thì liền nói. Vậy thì bây giờ hai chúng ta đi cứu Ngân, nhất định phải cứu được cô ấy. Thế nhưng dù Nhan có nói thế nào, anh ta cũng chỉ đứng yên không nhúc nhích. Thấy vậy Nhan tức giận quay người bỏ đi. Trong lòng cô thầm quyết tâm dù cho chuyện gì xảy ra cũng phải cứu được Ngân. Không ngờ ngay sau khi Nhan quay lưng, người thanh niên kia đã đánh ngất cô ấy rồi khiêng đi. Anh ta yêu Nhan, không muốn cô phải mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì cứu một người đã chẳng còn cơ hội. Duyên lúc này vẫn luôn theo bên cạnh Nhan cũng đã dần hiểu mọi chuyện. Cô liền quay về nhà của ông Nghị thì nhìn thấy Ngân nhân lúc mọi người bị đám cháy thu hút mà lén trốn được ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy gương mặt Ngân, Duyên nhận ra đây chính là cô gái hàng xóm cùng tên đã làm quen với mình hôm nay. Duyên như nhận ra điều gì đó, linh hồn cô bám theo Ngân để đổi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Đáng lẽ ra Ngân đã có thể chạy thoát, nhưng không ngờ, việc đầu tiên mà cô ấy làm không phải là nhanh chân trốn ra khỏi nơi địa ngục đó, mà cố gắng tìm ra phía sau nhà, nơi Nhàn bị nhốt khi nãy với ý định cứu lấy người bạn thân thiết nhất. Không ngờ, ngay khi Ngân đến nơi cô mới nhận ra rằng Nhàn đã bỏ trốn từ lúc nào. Xui xẻo thay tên lính gác bị đánh ngất khi nãy cũng đã tỉnh lại và phát hiện ra Ngân. Hắn lập tức hét lớn báo động, Ngân vội vã quay lưng bỏ chạy. Nhưng sức người có giới hạn, Ngân dù cho có cố gắng thế nào thì vẫn bị bắt lại. Cảnh tượng giống hệt với giấc mơ mà Duyên từng thấy trước đây. Có điều bây giờ cô ấy đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Cách nơi Ngân bị bắt không xa là con kênh, nơi Nhan và người thanh niên đang ẩn nấp. Khi này Nhan cũng đã tỉnh, nhưng cô ấy lại không còn sức lực mà cứu Ngân. Chỉ có thể dương mắt nhìn bạn mình bị bắt đưa về làm vật tế lễ. Duyên cứ nghĩ mọi thứ đến đây sẽ kết thúc như trong giấc mơ. Ngân sẽ bị thiêu sống, còn người bạn tên Nhan kia sẽ trốn thoát. Nhưng cô đã lầm. Thứ mà cô thấy trong giấc mơ chỉ là một phần của sự thật. Phần còn lại chính là Nhan đã không hèn nhát chạy trốn. Sau khi lấy lại sức lực, cô đã thẳng tay đẩy người thanh niên kia xuống kênh, rồi một mình chạy về buổi lễ. Lúc cô đến nơi, buổi lễ đã gần kết thúc. Thi thể của Ngân bị trói trên cột cũng đã thành một ngọn đuốc sống. Nhan sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã không ngần ngại cầm lấy một ngọn đuốc lao tới. Những tên lính đứng gần đó thấy vậy, liền đâm những mũi giáo sắc nhọn về phía Nhan, khiến cả cơ thể của cô không còn nơi nào lành lặn. Thế nhưng, Nhàn vẫn không lùi bước. Trước khi để bọn chúng kịp phản ứng, Nhàn đã thẳng tay ném ngọn đuốc về phía ông Nghị. Ông ta không kịp tránh, bộ quần áo bằng gấm mắc tiền lập tức bắt lửa. Ông ta đau đớn gào thét rồi vô tình ngã nhào vào trong đống củi đang cháy dưới chân Ngân. Ngọn lửa bắt đầu bùng lớn, đốt cháy những đống rơm rạ gần đó như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Người dân thấy vậy bỏ chạy tán loạn, mấy tên lính cũng chẳng thương tiếc mà đồng loạt rút thương ra. Nhàn cứ thế ngã xuống trong ngọn lửa hận thù ngút trời. Duyên chứng kiến tất cả mọi thứ, trên gương mặt khi này đã đầy nước mắt. Bỗng nhiên, linh hồn người phụ nữ ma quái luôn bám theo cô bỗng nhiên xuất hiện, rồi từ từ tiến lại gần Duyên. Đến khi chỉ còn cách một cánh tay, cô ta dừng lại. Gương mặt dần dần trở thành gương mặt của Ngân. Ngân đưa tay ra, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Duyên. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình lại chính là Nhan, còn Ngân cũng chính là người bạn thân thiết nhất của cô ở kiếp trước. Cả hai chỉ đứng đó im lặng nhìn nhau. Bỗng nhiên, Ngân lên tiếng trước. Là em đã trách lầm chị suốt thời gian qua. Em cứ nghĩ khi đó chị đã bỏ rơi em. Thật ra em đã rất sợ. Em vừa mong chị đến, vừa sợ chị gặp nguy hiểm. Em không hề biết sự thật lại như vậy. Em bám theo chị chỉ mong có câu trả lời. Mong chị hãy tha thứ cho em khoảng thời gian vừa qua đã khiến chị hoảng sợ. Duyên vội tiến đến ôm chầm lấy Ngân nghẹn ngào nói. Không phải lỗi của em, là chị chậm trễ. Nếu chị đến sớm một chút thì đã có thể cứu được em. Nếu chị đến sớm cũng đã không khiến em mãi ôm chấp niệm mà chẳng thể đầu thai. Tất cả là lỗi của chị. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, họ không hề oán trách nhau. Họ chỉ cần một câu trả lời để chứng minh tình cảm giữa cả hai không thay đổi. Chỉ cần một lời nói của đối phương thì những khổ đau mà bản thân phải chịu đều không đáng là gì. Ngày sau đó Duyên đã cùng Ngân tâm sự rất lâu. Cô ấy kể lại cho Duyên về những gì mình đã trải qua, cũng như những thứ mà mình đã làm chỉ để có thể đưa linh hồn của Duyên đến nơi này. Bởi vì chỉ khi đó, ký ức của cả hai mới thống nhất, mở ra đoạn lịch sử hoàn chỉnh, cho Ngân một đáp án chính xác nhất, cũng là sự giải thoát tốt nhất cho linh hồn đầy đau thương của cô ấy. Duyên cũng đã hiểu lý do mà cô ấy có thể đến được nơi này. Đầu tiên là lọ dầu mà bà Hương chủ nhà đã đưa cho Duyên bên trong có chứa loại bùa chú, khiến linh hồn suy yếu, dễ dàng xuất ra khỏi thể xác. Thứ hai là bát canh mà Duyên đã uống thật ra cũng là nước bùa chế thành. Những người đó đều làm theo sự sai khiến của Ngân. Bởi lẽ họ chính là thế hệ sau của những người dân còn sống của thôn Đàm khi ấy. Bởi vì tổ tiên của họ có thể sống đều là nhờ máu thịt và sự hy sinh của Ngân. Nên linh hồn cô ấy mới có thể dễ dàng tìm đến và thao túng họ làm theo ý mình. Duyên sau khi đã sáng tỏ mọi chuyện thì cũng yên tâm. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau trò chuyện. Dường như khoảng thời gian hạnh phúc mà cả hai cùng sống bên nhau chỉ mới là ngày hôm qua. Thế nhưng tiệc vui nào cũng sẽ tàn. Ngân nhận ra đã đến lúc để Duyên quay lại thế giới thực. Linh hồn của cô ấy cũng phải đi đầu thai, sống một cuộc đời mới cho riêng mình. Ngân ôm lấy Duyên lần cuối, sau đó mỉm cười, dùng sức đẩy mạnh linh hồn của Duyên về phía ánh sáng. Duyên bừng tỉnh, hai mắt mở lớn nhìn trần nhà trắng toát. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là gương mặt đầy lo lắng của bà Sương và Hưng. Khi thấy Duyên tỉnh lại, cả hai người đều vui mừng khôn xiết. Những giọt nước mắt hạnh phúc lan dài. Hưng nắm chặt tay Duyên khẽ nói. Em làm anh với mẹ lo chết khiếp. Cứ thế mà ngất đi, còn nói mớ linh tinh gì đó. Duyên mỉm cười yếu ớt chẳng đáp lời. Bao nhiêu uẩn khúc, bao nhiêu ký ức về kiếp trước giờ đây đã rõ ràng. Như một cuộn phim vừa kết thúc. Cô đã hiểu vì sao mình luôn có những cơn ác mộng kỳ lạ, vì sao lại cảm thấy thân thuộc với những nơi chưa từng đặt chân đến. Ngân, người bạn định mệnh của cô từ kiếp trước, đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ và oan khuất. Giờ đây, khi sự thật đã được vén màn, khi hai linh hồn đã được hóa giải mọi hiểu lầm, Duyên cảm thấy một gánh nặng lớn lao được chút bỏ. Kể từ ngày hôm đó, Duyên không còn những cơn ác mộng đeo bám. Cuộc sống của cô trở lại bình thường, nhưng sâu thẳm trong tim, cô cô luôn mang theo một phần ký ức về Ngân, về mối tình bạn khắc cốt ghi tâm qua bao kiếp luân hồi. Duyên biết rằng Ngân đã thực sự được siêu thoát, được an nghỉ sau bao nhiêu tuổi hờn. Cô tin rằng ở một thế giới khác, Ngân đang mỉm cười hạnh phúc, bắt đầu một cuộc đời mới không còn đau khổ. Đối với Duyên, sự kiện này không chỉ là một trải nghiệm siêu nhiên, mà còn là một bài học sâu sắc về tình bạn, sự tha thứ và ý nghĩa của cuộc sống. Cô sống trọn vẹn hơn, biết trân trọng những người bên cạnh và tìm thấy sự bình yên trong chính mình. Và mỗi khi đi qua những gốc đa cổ thụ hay nhìn thấy những ánh trăng tròn, Duyên lại khẽ mỉm cười, bởi cô biết rằng đâu đó trong vũ trụ này, một người bạn cũ vẫn luôn dõi theo và mỉm cười cùng cô. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Mộc Lan Đỏ đã luôn đồng hành cùng với kênh. Cảm ơn quý vị cũng đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.